Xuyên không chồng vương gia khó bỏ, tập 70. Tiêu Quân Hạo đứng cách đó không xa, Tiêu Quân Hạo cũng đang ngước mắt nhìn nàng. Hắn đứng đó, thân hình cao lớn thẳng tắp, dung nhan tuấn mỹ, sâu thẳm như điêu khắc, đôi mắt đen và sâu thẳm, tác phong kiên nghị và trầm tĩnh. Vân Hiểu Tình hạ mắt, nhẹ nhàng cười. 50-50. Giữa nàng và Tiêu Quân Hạo có quá nhiều khúc mắc, quá khứ lại quá mức phức tạp. Không phải chỉ cần ta yêu ngươi, ngươi cũng yêu ta có thể bù đắp được. Ít nhất là với nàng, nàng không thể bỏ qua. Vì không thể bỏ qua, nên nàng không dám hoàn toàn giao phó bản thân mình. Nàng thừa nhận mình thù dai, những chuyện khác lúc trước Tiêu Quân Hạo làm với nàng, nàng không quên chút nào. Nàng quay lại nhìn cụ công chúa, cười một cái xoay người xuống xe ngựa. Tiêu Quân Hạo nhanh chóng đi tới, chỉ thấy có một mình Vân Hiểu Tình xuống xe, lông mày lại khẽ nhíu. Sao vậy? Muội ấy đợi trên xe. Vân Hiểu Tình nói cho qua một câu. Tiêu Quân Hạo nhíu mày nhìn xe ngựa, thấp thoáng hỏi. Muội ấy đến đây làm gì? Xem ra không chỉ có mình Vân Hiểu Tình nghi ngờ, Tiêu Quân Hạo cũng không ngốc. Hắn cũng nhận ra lần này hành động của cụ công chúa có chút không ổn. Muốn biết à? Vân Hiểu Tình nhấc mí mắt đi qua. Tiêu Quân Hạo cảm thấy Vân Hiểu Tình nói lời vô nghĩa vô cùng. Vân Hiểu Tình cũng nghiêm túc. Tự đi hỏi đi. Vân Hiểu Tình không thèm nhìn Tiêu Quân Hạo mà đi thẳng về phía cửa phủ Tú Hoàng tử. Tiêu Quân Hạo tới muộn màng nhận ra, vội vàng chạy theo, thấp giọng nói. Nàng giận à? Vì sao vậy? Vân Hiểu Tình liếc mắt nhìn Tiêu Quân Hạo, chợt cảm thấy mình giận dỗi có chút vô lý, đành lạnh lùng cao quý hừ một tiếng. Ta thích đấy. Dịch Vương Điền Hạ lại ngẩn cả người. Cũng may hắn không phải ngẩn người lâu, vì lúc này có người nhanh chóng ra đón, không phải ai khác, chính là Thái Y Diệp Cẩn. Diệp Cẩn vội vàng hành lễ. Bái kiến Dịch Vương Điền Hạ. Nói xong, hắn ta nhanh chóng về phía xe ngựa của cụ công chúa gần đó, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua chút cảm xúc. Nhưng hắn ta còn chưa kịp chỉnh đốn tâm trạng, không thể che giấu của chính mình, đã nhìn thấy bóng người trước mặt lóe lên. Vân Hiểu Tình chặn tầm mắt của hắn, lạnh lùng nói. Diệp Thái Y không nhìn thấy ta sao? Tiêu Quân Hạo nhíu mày khẽ đến mức không thể nhận ra, bình tĩnh nhìn Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình không phải loại người lợi dụng quyền lực để chèn ép người khác, nhất định có lý do để nàng làm vậy. Trong lòng của hắn khẽ động, hắn lại nhìn Diệp Cẩn một lần nữa. Diệp Cẩn giật mình, vội vàng hành lễ. Bái kiến quận chúa. Tuy hắn chỉ mới giao tiếp với Vân Hiểu Tình vài lần, nhưng hai người chuyên luận bàn y thuật, cộng thêm tính tình điều khoáng đạt sáng sủa, có thể nói rất hợp nhau. Mà lúc nãy, Vân Hiểu Tình đứng sau Tiêu Quân Hạo, với góc nhìn của hắn ta thật sự không nhìn thấy nàng. Vân Hiểu Tình lạnh lùng cao quý hừ một tiếng. Lúc nãy nàng thấy động tác của Diệp Cẩn rồi, phản ứng đầu tiên của Diệp Cẩn là nhìn về phía xe ngựa của cụ công chúa, rõ ràng cũng quan tâm cụ công chúa không kém. Xem ra chuyến này không phải cụ công chúa mặt nóng dáng mông lạnh rồi, như vậy lại còn phiền phức hơn. Không có chuyện trùng hợp ngày hôm nay thì chưa chắc nàng đã biết chuyện này. Nếu để họ tiếp tục yêu đương thản nhiên như vậy, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Vân Hiệu Tình đột nhiên cảm thấy mình cứ như nữ phụ độc ác chuyện chia rẽ tình cảm trong tiểu thuyết, còn là kiểu già rồi nhan sắc tàn phai. Nàng lập tức cảm thấy hết sức mệt mỏi. Nàng thở dài chỉnh đốn tâm trạng để xử lý chính sự, rồi lại hỏi: Ngươi làm gì nơi đây? Tiêu Quân Hạo cũng hỏi: Tu Hoàng Quỳnh đâu? Diệp Cẩn sự tỉnh, vội vàng nói: Tu Hoàng tử điện hạ tái phát bệnh cũ nên mời vi thần đến để chữa trị. Tiêu Quân Hạo lại cao mày hỏi: Đã xảy ra chuyện gì? Đang yên đang lành tại sao lại tái phát? Vân Hiểu Tình lại giật mình, nhanh chóng nhìn qua Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo nói ngắn gọn: Năm đó tứ ca rơi xuống nước đã nhiễm bệnh phong hàn, sau khi được điều trị lâu lắm chưa từng tái phát. Vân Hiểu Tình lại nhướng mày: Trùng hợp vậy sao? Diệp Cẩn nhìn xung quanh hạ giọng nói: Mấy ngày này thời tiết không tốt, nghe nói hôm trước Tư Hoàng tử đến thăm Lục Hoàng tử, cũng không biết tại sao lại trượt chân ngã vào trong ao, cuối cùng dẫn đến phát chứng phong hàn. Nhưng Tư Hoàng tử một mực không chịu nói, khăng khăng kiên trì đến tận bây giờ. Cũng tại ngày mai là ngày đến Dương gia làm lễ nạp định, không thể kéo dài thêm nữa, cho nên lén sai người đi Thái Y viện. thậm chí còn không kinh động tới bệ hạ. Tiêu Quân Hạo và Vân Hiệu Tình liếc nhìn nhau. Bởi vì Tứ Hoàng tử xử lý vấn đề ổn dịch thỏa đáng, cũng thể hiện được chút tài năng, nên thành danh hắn ta xem như nước lên thì thuyền lên. Lần này hắn ta nhiễm chứng phong hàn, ngay cả Tiêu Quân Hạo cũng không nghe ngóng được tiếng gió nào cả. Đủ thấy hắn ta giấu vô cùng chặt chẽ, giấu kín đến vậy xem ra không thoát khỏi có liên quan tới Tiêu Quân Minh. Tiêu Quân Hạo hỏi: "Bây giờ Tư Hoàng Quỳnh đang ở đâu?" Diệp Cẩn đè thấp giọng: "Tư hoàng tử đang ở thư phòng. Lần này chứng phong hàn của ngài ấy không nhẹ, tổn thương tới gần mạch cho nên không di chuyển được. Ngài ấy bảo vi thần mời điện hạ và quận chúa vào thư phòng gặp mặt." "Vì sao ngươi lại đến đón?" Vân Hiệu Tình đầy kinh ngạc. Diệp Cẩn nói: "Toàn bộ gia đình với đồ bọc của phủ tứ hoàng tử chỉ có 10 người, lại đều đang bận trộn mùa và chuẩn bị các loại đồ dùng cần để đón dâu, thật sự không cách nào phân thân. Mà dù sao ta cũng không có việc nên ra ngoài đón." Vân Hiệu Tình thật sự kinh ngạc. Không tính Vũ Dịch Vương và Vũ Ngũ Hoàng tử, ngay cả Vân Gia nhà nàng cũng có 40-50 người, đây chưa kể đến số lão binh cha nàng nuôi tại Điền Trang. Đường đường là hoàng tử, thật sự túng thiếu đến mức này cơ à? Nàng không nhìn được mà nhìn khắp bốn phía, sau đó nhận ra tuy phủ tứ hoàng tử được xây theo quy chế hoàng tử, nhưng do quá ít tôi tớ nên dù đã dốc hết sức làm việc vẫn khó tránh sơ sót. Nhìn qua một vòng có thể thấy vài phần đơn sơ và đổ nát. Nàng vô thức nhìn về phía Tiêu Quân Hạo, nhưng thấy vẻ mặt Tiêu Quân Hạo hết sức bình thản, nàng thầm giật mình: "Ngươi biết rồi ạ?" Tiêu Quân Hạo nhìn thoáng qua Diệp Cẩn đi trước dẫn đường, khẽ gật đầu, sau đấy hạ giọng: "Tiêu Quang Quỳnh giao hảo với Tiêu Quân Minh, tính tình Tiêu Quân Minh ương ngạnh bá đạo, đương nhiên Tư Hoàng Quỳnh phải giấu tài để tránh né mũi nhọn." Vân Hiệu Tình lại nhíu mày: "Làm hoàng tử mà đến mức này đúng là khiến người ta giật mình, nhưng theo nàng quan sát, phong thái của Tư Hoàng tử Tiêu Quân Khanh không giống kiểu người sẽ bằng lòng khom lưng uống gối." Tiêu Quân Hạo chợt hỏi Diệp Cẩn ở phía trước: "Mấy ngày nay Tư Hoàng Quỳnh chưa từng ra khỏi thư phòng ạ?" Diệp Cẩn lại dội đáp: "Vâng, mấy ngày trước thì ta không rõ, nhưng bắt đầu từ hôm kia, ta đã tới đây chuẩn bệnh cho tứ hoàng tử. Ngài cũng biết đấy, người để sai khiến ở phủ tứ hoàng tử không nhiều, ta còn phải chăm cúi cho ngài ấy nên không rời đi được. Thế là ở nơi này luôn, tạm thời không hồi cung." Nói xong, hắn ta nhanh chóng nhìn thoáng qua Vân Hiệu Tình, ánh mắt mang theo vài phần thấp thỏm, cũng hơi hơi mong đợi. Vân Hiệu Tình làm như không thấy. Trong lúc trò chuyện, thư phòng đã ở ngay trước mắt. Diệp Cẩn bước vào. Tiêu Quân Hạo và Vân Hiệu Tình trao đổi ánh mắt, hai người theo sau lưng Diệp Cẩn bước vào thư phòng. Vào đến thư phòng, thứ đập thẳng vào mắt bọn họ là ba bốn giá sách cao tận trần nhà. Giá sách chiếm phần lớn diện tích thư phòng, trên giá sách trưng bày đầy sách, mà nhìn số sách nơi này đều không phải là mới tinh, rõ ràng được người đọc thường xuyên. Vân Hiệu Tình đến thời không này đã lâu, lần đầu tiên thấy được căn phòng giống thư viện thế này. Nàng chợt nhớ tới năm tháng cắm chốt trong thư viện cao chót vót, đáy lòng sinh ra cảm giác thân thuộc. Ngoài trừ việc rất giống thư viện, cảm nhận thứ hai của Vân Hiệu Tình là nóng. Bây giờ chưa tới đồng chí, tuy hơi lạnh thật nhưng không tới mức phải đốt lọ. Vậy mà trong thư phòng để tận bốn nương hương, đúng là hung cho cả phòng nóng bỏng như ngày nóng. Bọn họ mới vào phòng một đát, Vân Hiệu Tình đã cảm thấy lưng ứa mồ hôi. Làm phiền Diệp thái y mở cửa sổ ra, e là sẽ hơi nóng. Giọng nói hòa hoãn, mệt mỏi vang lên sau giá sách, loáng thoáng y cười, rõ ràng chính là giọng nói của Tiêu hoàng tử Tiêu Quân Khanh. Vân Hiệu Tình đi theo sau lưng Tiêu Quân Hạo tiến vào, thấy Tiêu Quân Khanh nằm nghiêng trên giường gỗ. Trong phòng ấm áp vậy mà hắn còn mặc áo lông, càng làm cho gương mặt thêm tái nhợt tiều tụy. So với hắn ta hiện tại với dáng vẻ trấn định tự nhiên, sáng láng, thoải mái thì mấy hôm trước chẳng khác nào hai người khác nhau. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, hắn ta vẫn dịu dàng thông dong, khí độ xuất chúng như bình thường. Nàng nghĩ thế nào cũng không hiểu tại sao một người khí chất đến vậy lại lựa chọn Tiêu Quân Minh. Tiêu Quân Khanh ái nái cười với Vân Hiệu Tình: "Ta đi đứng không tiện, không thể đứng dậy, mong quận chúa thứ lỗi." Sau đó Hắn ta nhìn về phía Diệp Cẩn, dịu giọng nói: cứ mở cửa sổ thông gió đi, trong thư phòng thật sự hơi nóng. Diệp Cẩn vội vàng ngăn cản: không được, chính phòng hàn của điện hạ đã nhiễm sâu tận cốt tủy mới khiến cơ thể không di chuyển được, hiện tại càng không được nhiễm chút lạnh nào. Nếu còn nhiễm hàn, mọi nỗ lực trước đó đều thành công cốc. Tư hoàng tử điện hạ không cần khách sáo, sức khỏe của ngài quan trọng nhất. Vân Hiệu Tình nên mỉm cười, nàng tin tưởng y thuật và nhân phẩm của Diệp Cẩn, cho nên hắn ta nói vậy là có đạo lý của chính hắn ta. Nàng còn đang nghĩ xem nên nói thế nào để dẫn đến chuyện tình xác nhận một cách uyển chuyển nhất. Tiêu Quân Hạo đứng cạnh im lặng nãy giờ, chợt trầm giọng nói: Tư Hoàng Quỳnh không cần khách sáo, lần này ta đến đây là để tìm người, khi nào tìm được người, bọn ta sẽ cáo từ ngay. Dù là Vân Hiểu Tình cũng ngẩn người vì hắn nói thẳng như vậy, đúng là khiến người ta nhìn mà than thở. Lúc trước Tiêu Quân Hạo cứ nói hỏi thẳng luôn, không ngờ lại gọn gàng dứt khoát đến vậy, nhưng có khi làm vậy lại có hiệu quả ngoài ý liệu. Nàng lập tức nhìn về phía Tiêu Quân Khanh, đúng là thấy Tiêu Quân Khanh sững sờ, mặt lộ ra vài phần bối rối, thấp giọng nói: để muốn tìm ai? Một tên nội thị sắp xỉ 20, dáng người gầy gò. Tiêu Quân Hạo nhìn chằm chằm Tiêu Quân Khanh: tư cả có ấn tượng gì không? Tiêu Quân Khanh lắc đầu: không, nhưng mà... Hắn ta hơi khựng lại, thản nhiên nhìn Tiêu Quân Hạo: bác đệ chắc con người đang ở phủ ta chứ? Chắc chắn. Vậy ta có thể hỏi nguyên nhân để tìm người này không? Tiêu Quân Khanh lại nói. Tiêu Quân Hạo nghiêm túc trả lời: hắn rình mò trong cung của mẫu phi đệ, chăm ngòi tình cảm của mẫu phi đệ, còn ám hại Hiệu Tinh. Mặt Tiêu Quân Khanh hơi biến sắc, vừa định nói gì đã ho khan kịch liệt, qua một lúc lâu mới thở được bình thường, sau đấy nôn nóng nói: còn có việc này nữa. Tiêu Quân Hạo cứ bình tĩnh nhìn hắn ta: tư ca, huynh biết ta sẽ không mang mẫu phi ra làm lá chắn mà. Cũng đúng, đệ vẫn luôn hiếu thuận vô cùng. Tiêu Quân Khanh như nhớ tới việc gì trước kia, đáy mắt thoáng qua vài phần sợ sệt. Thật lâu sau, hắn ta như hào quyết tâm, dứt khoát nói: người đâu? Lời còn chưa dứt, lão quản sự canh giữ ngoài thư phòng đã vội vàng đi vào. Điện hạ. Tiêu Quân Khanh trầm mặt, quả quyết nói: gọi hết mọi người đến nhà kho, nói rằng ta muốn đích thân lựa chọn vật phẩm nạp lễ, ai cũng phải tới giúp. Lời này nghe không có gì kỳ lạ, Vân Hiệu Tình vốn không để ý cho lắm, nhưng lão quản sự lại tái mặt, bật thốt hỏi: sao được chứ, nhà kho là nơi vô cùng quan trọng, chẳng mãi có người trà trộn vào phải làm sao? Diệp Cẩn cũng nóng vội: điện hạ, bây giờ ngài không thể ra ngoài đâu, bên ngoài đang đợt gió lạnh, chẳng mãi gặp lạnh thì phải làm sao đây? Hai người, người một câu, ta một câu, câu nào cũng phát ra từ tim gan, không giống như giả bộ chút nào. Tiêu Quân Hạo hơi cau mày: tư ca không cần vậy, cứ để ta tự đi lục soát thôi. Tiêu Quân Khanh lại cười khổ: e là bác đệ coi nơi này giống phủ dịch vườn của đệ rồi, phủ của ta như cái sàn vậy. Có khi hai người các đệ tìm thấy kẻ núp trong chỗ tối đã biết tin từ lâu. Nếu không phải người của đệ trông coi bên ngoài, có khi đối phương đã trốn mất dạng. Tiêu Quân Hạo lại trầm giọng ho khan vài tiếng, giọng khàn khàn: tuy tòa phủ đệ của ta không tính là lớn, nhưng không hề nhỏ. Muốn nhanh chóng tìm ra một người mà không đánh rắn động cỏ vẫn hơi khó. Trước mắt chỉ có thể gom người lại, sau đó tra ra một lượt thì mới có thể nhanh chóng chuẩn xác. Tìm Vân Hiệu Tình đầy giật thót, nói nhỏ: tư hoàng tử điện hạ có thể đảm bảo mình gọi được toàn bộ mọi người đến một chỗ sao? Tiêu Quân Khanh còn chưa kịp đáp lời, lão quản sự đứng cạnh đã nôn nóng mất bình tĩnh: người thì biết gì, đây chính là nhà kho đấy. Lão nộ dẫn con trai trông coi ngày đêm mới không bị kẻ trộm kia vào, bây giờ có thể quang minh chính đại đi vào, đám kẻ trộm kia sao có thể bỏ qua. Ngụ ý nhà kho chính là nơi đáng giá duy nhất còn lại của phủ tứ hoàng tử. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình trở nên lập lòe: đường đường là phủ hoàng tử mà nghèo túng đến nước này, đang ở trong nhà mình vẫn cần đề phòng kẻ trộm, khoa trương quá đấy. Nàng vô thức nhìn thoáng qua Tiêu Quân Khanh, nhưng Tiêu Quân Khanh vẫn nhã nhặn như cũ, không kiêu ngạo, không tự ti, giọng mang theo vài phần ái nái, để mọi người chê cười rồi. Sau đó Hắn ta nhìn lão quản sự. Đi đi. Lão quản sự trưng ra gương mặt bi ai không lay chuyển được của Tiêu Quân Khanh, đành phải lùi xuống. Tiêu Quân Khanh trong cánh tài dài nàng ngồi lên. Chứng phong hàn của hắn quá sâu, cơ thể không thể nhúc nhích được. Dù là động tác đứng dậy đơn giản cũng vất vả khó khăn. Trán hắn rịn mồ hôi, càng khiến vẻ mặt trở nên khó nhìn vô cùng. Diệp Cẩn vội vàng tiến lên đỡ. Điện hạ, không được đâu. Tiêu Quân Khanh cười bình thản. Không sao đâu mà. Diệp Cẩn không cản được hắn ta, đành phải nhìn về phía Tiêu Quân Hạo rồi la toáng lên. Dịch Vương điện hạ, Tứ hoàng tử điện hạ thật sự không thể nhiễm phong hàn, ngài mau khuyên ngài ấy đi. Ngay cả Vân Hiểu Tình cũng nhìn về phía Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo cực kỳ trọng tình nghĩa, nếu vì chuyện này mà Tứ hoàng tử mắc chứng bệnh ngầm thì hắn sẽ ghi nhớ ái nái cả đời. Nhưng hiện tại Tề Lâm Mạn không rõ tung tích, An Qua quận chúa thì không biết gì cả, rất có khả năng người kia chính là mối đầu duy nhất. Nếu thả cho đối phương bỏ chạy, mọi nỗ lực của bọn họ lúc trước đều là tốn công vô ích. Đôi mắt đen láy của Tiêu Quân Hạo sâu thẳm, hơi chắp tay về phía Tiêu Quân Khanh. Đại tạ tứ ca. Tiêu Quân Khanh cười khẽ, vẻ mặt dịu dàng. Nếu hai ta đổi vị trí thì đệ cũng sẽ làm vậy thôi. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cứ như từ ánh mắt người còn lại thấy được tình cảm ủng hộ lẫn nhau ở trong lãnh cuộc năm đó. Hai bên cùng gật đầu, lộ ra sự ăn ý và quen thuộc khó thấy nhất trong con cháu hoàng tộc. Vân Hiểu Tình đứng cạnh nhìn rõ hết thảy, đáy lòng hơi rung động. Chả trách Tiêu Quân Hạo luôn có vài phần thiện ý với Tiêu Quân Khanh. Tuy nàng không rõ hành vi hiện tại của Tiêu Quân Khanh là thật lòng hay giả ý, nhưng nếu là thật, hai người họ đúng là có vài phần ăn ý giữa quyền đề với nhau. Nàng cụp mắt, sau đó ra quyết định. Để ta đi cùng Tứ hoàng tử. Mọi người đồng loạt nhìn về phía nàng. Tiêu Quân Hạo lại nhíu mày. Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình thông dâu nói. Ta nán lại đây cũng không có tác dụng gì. Thà đi theo Diệp Thái Y để Tứ hoàng tử còn hơn. Ta hiểu sơ y thuật, có lẽ giúp đỡ được vài phần. Nàng nói khiêm tốn, nhưng vào tai của Diệp Cẩn đang nôn nóng tốt mồ hôi, chẳng khác nào cọng rơm cu mạng, luống cuống nói. Vâng, vâng. Được, quận chúa được chân truyền tư liệu Thái Y, y thuật chăm cứu của người, ta cũng mặc cảm. Tiêu Quân Khanh chần chừ một thoáng, cuối cùng vẫn lắc đầu. Tuy quận chúa có ý tốt, nhưng sợ là tình ngay lý gian, đến cùng vẫn không ổn. Ta là y nữ nấu thuốc của Diệp Thái Y, có gì không ổn? Vân Hiểu Tình nhìn xung quanh, tìm được một chiếc bàn đấu lạp gần chân bàn rồi đội lên, sau đấy lấy khăn tay che mặt lại. Vừa hai hôm nay nàng mặc quần áo màu sáng, nhìn trông rất giống y nữ. Nàng thi lễ với Tiêu Quân Khanh. Điện hạ, mời. Tiêu Quân Khanh nhìn nàng, sau đó nhìn Tiêu Quân Hạo đang cau mày cạnh đó, đáy mắt thấp thoáng y cười, khụ một tiếng rồi nói. Diệp Thái Y, phiền người dìu ta. Diệp Cẩn thấp cổ bé họng, so với nhân vật lớn đây nào, chỉ đành đứng dậy đỡ Tiêu Quân Khanh đi ra ngoài. Vân Hiểu Tình đang muốn đi theo sau, bị Tiêu Quân Hạo kéo lại, dở giọng hỏi. Nàng đang làm gì đấy? Tiêu Quân Khanh và Diệp Cẩn đã ra khỏi cửa, nhưng không hề dừng bước, thúc giục Vân Hiểu Tình, rõ ràng đang muốn để lại cho hai người thời gian nói chuyện riêng. Vân Hiểu Tình nhìn quanh bốn phía, rồi mới nhìn về phía Tiêu Quân Hạo, rồi cười nói. Ngươi làm việc của ngươi, ta làm việc của ta. Tiêu Quân Hạo hỏi thẳng là muốn mượn cơ hội để quan sát thái độ của Tiêu Quân Khanh. Đã vậy, đương nhiên nàng không thể rời khỏi Tiêu Quân Khanh nửa bước. Huống chi lần này, để có thể tiến vào nhà kho vô cùng quan trọng trong phủ tứ hoàng tử, nó không chừng có thể tra ra được rất nhiều manh mối. Tiêu Quân Hạo vẫn luôn biết nàng là người có chính kiến, nhưng hắn vẫn không nhìn được mà lo lắng. Bị nàng chặn họng dứt khoát thế này, mặt mày hắn trở nên tái xanh. Nàng còn chưa nói xong đã thấy cô gái trước mặt cười khẽ với hắn, sóng mắt đông đưa, dù cách khăn che mặt vẫn cực kỳ lóa mắt, làm người ta choáng ngợp. Cơn giận của hắn lập tức bốc hơi, chỉ có thể bất đắc dĩ dặn dò. Phải cẩn thận vào đấy. Vân Hiểu Tình chớp chớp mắt, vừa rồi nàng chỉ cảm thấy vẻ mặt của Tiêu Quân Hạo trông quá căng nên mới cười với hắn. Muốn trấn an cảm xúc của hắn, nhưng không ngờ nàng còn chưa nói gì, Tiêu Quân Hạo đã nguôi giận. Lần đầu tiên trong đời, Vân Hiểu Tình nhận ra mình có tiềm năng làm bao tử. Nàng cười khúc khích khoát tay, sau đó dứt khoát đuổi theo Tiêu Quân Thành và Diệp Cẩn. Tiêu Quân Hạo lùi ra sau nửa bước, đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng, nhanh chóng che giấu tình cảm phức tạp bằng gương mặt tỉnh táo, sau đó cất giọng: "Tìm cho ta." Phủ tứ hoàng tử vốn yên tĩnh giống như mặt hồ bị ném vào viên đá nhỏ, bắt đầu gần sóng lăn tăn rồi quay trở về vẻ tĩnh lặng, nhưng bên dưới mặt hồ lại là sóng ngầm cuồn cuộn. Vân Hiểu Tình đi theo Tiêu Quân Khanh, vừa đi vừa nghĩ đến góc độ đông nam trong hoa viên. Trong hoa viên đã có mười mấy người trông coi, đều ăn mặc quần áo thị vệ, nô bộc trong phủ, nhìn qua thì không có bất kỳ tỳ nữ nào. Hơn nữa, mười người kia vô cùng kính cẩn, trông cứ như nô bộc không thể tầm thường hơn. Không ai biết được dưới gương mặt kia cất giấu giả tầm như thế nào. Đáy mắt của Vân Hiểu Tình thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Nghe nói vị tứ hoàng tử này xưa nay vô cùng khiêm tốn, nhưng không ngờ trong phủ của hắn ta còn chẳng có lấy một tỳ nữ, đúng là hơi quá khoa trương. Suy nghĩ của nàng còn đang vòng vo, đã nghe Tiêu Quân Khanh hỏi nhẹ, giọng nói dịu dàng: "Quận chúa, coi chừng bậc thang đấy." Vân Hiệu Tình giật mình ngước mắt, lúc này mới biết ở mặt đất vườn hoa này đã lõm xuống một khoảng, đó là vị trí bậc thang. Bậc thang nói thẳng xuống dưới đất, từ góc nhìn của nàng có thể thấy loáng thoáng tia sáng, hình như là một căn phòng. Lúc trước lão quản sự nói mình và nhị tử trông coi nhà kho, nàng còn hậm hực thắc mắc, nếu phủ tứ quản tử này thật sự thưa như cái sàn thì chỉ có hai người họ canh chừng kiểu nào được. Giờ nàng đã hiểu, nhà kho giấu dưới mặt đất, dễ thủ khó công, lại phối trí cơ quan đáng tin, trừ khi giống giống cua chiền tìm kiếm, chứ muốn lặng lẽ không chút động tĩnh mò vào là chuyện không đơn giản. Lão quản sự biết thân phận thật của Vân Hiểu Tinh, nhưng vẫn oán hận lườm nàng một cái rồi cung kính nói: "Điện hạ, vương trùng đã đốt lò sưởi bên trong, điện hạ mau vào đi, đừng để nhiễm lạnh." Tiêu Quân Khanh khẽ gật đầu, hơi ho khan: "Vậy đi thôi." Diệp Cẩn dìu Tiêu Quân Khanh theo phía sau, lão quản sự dẫn đường phía trước, Vân Hiểu Tinh đi cuối cùng, lặng lẽ quan sát mười mấy nô bộc sau lưng, bỗng nhiên hiểu được vì sao Tiêu Quân Hạo lại lo lắng. Nếu trong số bọn họ thật sự có kẻ rắp tâm hại người, một khi tiến vào nhà kho với cái mật thất này, đúng là không ai có thể cười đến cuối cùng. Dù sao Diệp Cẩn chỉ là đại phu yếu đuối, Tiêu Quân Khanh đi đường còn khó, lão quản sự không giống cao nhân thâm tàng bất lộ, giờ chỉ có thể hy vọng đường lùi mà Tiêu Quân Khanh che giấu. Nàng vẫn không cho rằng đường đường đào hoàng tử lại rơi xuống tình trạng tệ hại cỡ này. Nàng không nhìn được mà liếc nhìn Tiêu Quân Khanh trước mặt, lòng mày nhướng khẽ đến mức khó có thể nhận ra, cứ vậy đi theo vào nhà kho. Diện tích nhà kho không hề nhỏ, chia thành mấy gian phòng, nhưng vì nơi này dưới lòng đất nên xung quanh không có cửa sổ, không khí cũng không lưu thông, còn ngày ngãi mùi đất. Vân Hiệu Tình quét một vòng, phát hiện mỗi gian phòng đều có 5-6 cái giá cao, trưng bày đủ đồ, từ đồng thú, thuốc đến trang sức quý báu. Cách phân loại bố trí cũng gọn gàng dễ chịu. Nhưng Vân Hiệu Tình nhìn quanh một lượt, tuy rằng không thiếu trân phẩm, nhưng không đến mức khiến thế nhân khiếp sợ. Ngay cả nhà kho của Vân gia nhà nàng cũng có thể lấy ra vài thứ tương đương với nơi này. Nếu nơi này thật sự là nhà kho quan trọng nhất của phủ tứ hoàng tử, đúng là cuộc sống của vị tứ hoàng tử điện hạ này không hề phú quý chút nào. Nàng vô thức nhìn qua Tiêu Quân Khanh, mới phát hiện nét mặt Tiêu Quân Khanh cũng không tốt chút nào. Dù ngồi trên chiếc giường êm duy nhất trong nhà kho, bên cạnh giường có vài lò sưởi, nhưng hắn ta vẫn như đèn ở trong hầm băng, khiến người nghi ngờ hắn ta sắp chết cống tại nơi này. Diệp Cẩn lại sốt ruột: "Nhà kho này lạnh thật đấy, mau đi lấy thêm lò sưởi tới." Lão quản sự chần chừ: "Nhưng nơi này được cất rất nhiều gia thú, nhiệt độ cao quá khiến mấy thứ kia không chịu nổi." "Gia thú quan trọng hay điện hạ quan trọng?" Diệp Cẩn lại sốt ruột. "Chẳng may khiến quý thể chịu thương thì phải làm sao đây?" "Không sao đâu." Tiêu Quân Khanh mỉm cười, tuy rằng hắn ta rất lạnh nhưng vẫn duy trì dáng vẻ nhã nhặn. "Nơi này là toàn bộ gia sản của ta, nếu bị hào hụt ở đầu, ta nạp lễ cưới tận nương kiểu gì? Chỉ một lát thôi, chờ lát nữa lại đi lên cũng không sao." Lời nói của hắn ta nghe cực kỳ kỳ kèo, chi ly, nhưng âm điệu bằng phẳng, vẻ mặt vẫn nhỏ nhã như cũ. Phối hợp với gương mặt tái nhợt quá mức của hắn ta, khi người ta ghi tới hình ảnh tuyết trắng trên đỉnh núi, cao ngạo, lạnh nhạt mà ưu tú, phá cách không theo lối mòn. Vân Hiểu Tình không nhìn được, liếc nhìn hắn ta thêm vài lần. Xưa nay, Tư Hoàng tử Tiêu Quần Khanh làm việc khiêm tốn, cũng không nhiều lời. Đứng giữa các hoàng tử không hề nổi bật chút nào. Trước kia nàng chưa từng chú ý nhiều đến vị tứ hoàng tử điện hạ này. Giờ xem ra vị điện hạ này đúng là người kỳ lạ. Tiêu Quần Khanh cũng đúng lúc nhìn sang, khẽ cười với nàng. Y nữ. Còn chưa nói xong thì một gian gần đó vang lên tiếng lạch cạch. Mọi người dương mắt nhìn lên, thấy một nô bộc trẻ tuổi vụn tay vụn chân làm đổ một cái hộp, chân trâu trong hộp rơi vãi khắp nơi. Nô bộc trẻ tuổi vội vàng xoay người nhặt. Một nô bộc hơi lớn tuổi hơn hắn ta đứng cạnh đó lại quát lớn. Còn không mau nhặt lên. Đây chính là trân châu Nam Hải tốt nhất. Tuy nhỏ nhưng mà mượt mà nhất. Viên nào cũng vô giá đấy. Nô bộc trẻ tuổi sợ hãi tái mặt, cúi quýt khom người. Những nô bộc còn lại đều đứng dậy hoặc quay đầu, vẻ mặt khác nhau. Vân Hiệu Tình thấy rõ ràng, đáy mắt lộ ra vẻ sắc bén. Nhưng nàng chưa kịp làm gì đã thấy Tiêu Quần Khanh bên cạnh họ khàn rất nặng, cứ như thế họ một tràng dài do mọi người đều quản sợ. Diệp Cẩn Hải hùng đến mức giọng nói cao vút, mau đốt thêm lò sưởi, mang quần áo chống lạnh tới đây. Không được, vẫn nên ra khỏi nơi đây thì hơn. Người đâu, mau đi chuẩn bị kiệu mềm. Mà thuốc đâu rồi, sao còn chưa đưa thuốc tới? Các người... Vân Hiểu Tình muốn cản cũng không kịp. Vất vả lắm mới gom được người vào đây, sao có thể để người ra ngoài. Diệp Cẩn ngớ ngẩn ạ. Nàng vừa nghĩ đến cách sai chuyển thì Tiêu Quần Khanh chật vật dừng ho, hơi thở yếu ớt, nhỏ giọng nói. Vậy làm phiền y nữ đi lên lấy thuốc. Vân Hiểu Tình giật mình, nhanh chóng nhìn thoáng qua Tiêu Quần Khanh. Tiêu Quần Khanh mỉm cười, vẻ mặt dịu dàng, không hề có dáng vẻ hoàng tử cao ngạo bề trên mà cực kỳ bình dị lại gần gũi. Làm phiền y nữ. Hắn ta muốn nàng ra ngoài. Ánh mắt Vân Hiểu Tình lay động, quay sang nhìn Diệp Cẩn. Diệp thái y, nô tỳ vừa đến không biết rõ thuốc nơi đâu, người có thể đi lấy giúp ta được không? Diệp Cẩn há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại thấy ánh mắt Vân Hiểu Tình cực kỳ kiên định, lời đến bên miệng bị hắn ta cưỡng ép nuốt ngược vào trong. Hắn ta ngập ngừng. Nhưng mà đa tạ Diệp thái y. Vân Hiểu Tình lại mỉm cười. Diệp Cẩn cũng biết mình không đài chuyển được bà cụ tổ này, do dự một lát rồi đã nói. Vậy ta sẽ quay lại ngay. Được. Vân Hiểu Tình đã trả lời. Diệp Cẩn cũng không dám trì hoãn, vội vàng trèo thang đi lên. Nhưng sắp đến cửa thì lòng hắn ta vô thức nảy sinh bất an. Hắn ta phản xạ quay đầu, nhưng chỉ thấy mọi người bên trong vẫn như bình thường, không thể nhìn ra có chỗ nào kỳ lạ. Hắn ta cau mày, chỉ xem như mình cả nghĩ, rồi bước nhanh ra khỏi cửa hàng. Khi đi rất xa rồi, quay đầu nhìn thoáng qua, thấy cửa hàng còn mở, loáng thoáng nghe được tiếng động bên trong. Chắc là hắn ta đã suy nghĩ quá nhiều. Diệp Cẩn lắc đầu rồi tự đi bưng thuốc, nhưng hắn ta còn chưa đến chỗ ngoặt đã gặp Tiêu Quần Hạo đang đằng sát khí. Hắn ta lại ngẩn ngơ. Dịch Vương điện hạ. Tiêu Quần Hạo thấy Diệp Cẩn, mí mắt nhảy dựng, lập tức hỏi. Sao người ra đây làm gì? Không phải người đang ở nhà kho à? Diệp Cẩn có ngốc cũng nghe ra ý đó, tìm hắn ta giật thoát, vội vàng nói. Tiêu hoàng tử điện hạ khó chịu trong người, cần uống thuốc, nên bảo ta đi ra lấy. Không sớm không muộn mà lại đúng vào lúc này. Tiêu Quần Hạo vừa lật tung phụ tứ hoàng tử một vòng, không lục soát được người kia, nhưng lại lục được một thi thể vừa chết không đâu. Nghe Diệp Cẩn nói vậy thì mặt xanh mét. Nhà kho nơi đâu? Ông dẫn tao qua đấy. Mặt của Diệp Cẩn lập tức biến sắc, cuống quýt dẫn người chạy tới. Khi đến nơi mới thấy, cửa hàng vừa rồi còn khép hờ đã đóng chặt lại. Không chỉ bị đóng, mà bởi vì cơ quan thiết kế quá cẩn thận tinh xảo, trên cửa động còn phủ xanh nên nhìn thoáng qua chỉ có tảng xanh biếc xum xuê. Diệp Cẩn quét mắt nhìn một vòng đã không đoán được vị trí cửa động ở nơi nào. Diệp Cẩn hít một hơi khí lạnh, lắp bà lắp bắp hỏi. Thế này, thế nào? lúc ta đi vẫn còn ổn thỏa mà, sao giờ đã biến mất? Tiêu Quần Hạo nhìn chằm chằm mảnh cỏ xanh, kìm nén cơn sốt ruột và lửa giận, trầm giọng hỏi: Ngươi có nhớ cơ quan ở nơi đâu không? Mặt Diệp Cẩn đầy ngơ ngác, hắn ta chỉ là đại phu, vừa rồi đều tập trung hết sức vào Tứ Quan Tử, sao biết cơ quan mở từ nơi nào? Nếu hắn ta có năng lực ấy, đã phong hầu bái tướng từ đâu, việc gì chạy đi làm đại phu? Hắn ta lại ảo não: Biết thế ta đã không ra ngoài, nếu đổi lại là Bình Ninh quận chúa, đâu đến mức vô dụng như ta. Tiêu Quân Hạo quen biết Diệp Cẩn từ nhỏ, cũng biết tính tình và đầu óc của Diệp Cẩn, phát ra cũng không phát ra bất cứ tin tức có ích nào liên quan đến cơ quan này. Nhưng hiện tại chỉ có Diệp Cẩn đi lên từ nhà kho, tuy cảm thấy lời Diệp Cẩn vô cùng có lý, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn. Hắn trầm giọng hỏi: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao người lại ra đây? Tình huống trong nhà kho thế nào? Tiêu Quân Hạo cũng hơi ảo não. Vừa rồi đúng là hắn sợ đánh rắn động cỏ nên không phải người đi theo, cho rằng mình tốc chiến tốc thắng cũng được kịp, nhưng không ngờ mới nhiều đôi thời gian đã xảy ra chuyện như vậy. Hắn đã mất người ngay dưới tầm quan sát của mình. Mấy câu hỏi dồn dập ập tới khiến Diệp Cẩn ngơ ngác. May mà tính tình hắn ta cẩn thận, lập tức bình tĩnh lại, chậm rãi nhớ chuyện vừa xảy ra khi nãy. Trí nhớ của Diệp Cẩn không tồi, dù là việc nhỏ không đáng kể cũng nhớ rất rõ. Tiêu Quân Hạo nghe tỉ mỉ, ánh mắt chợt sắc bén. Khoan đã. Sao ạ? Người vừa nói một tên nô tài lại biết Trân Châu Nam Hải ạ? Tiêu Quân Hạo lại hỏi. Có chỗ nào không ổn sao? Diệp Cẩn nghi hoặc. Dù sao cũng là nô tài phủ Tứ Quan Tử, tầm mắt và kiến thức chắc chắn hơn hẳn người thường, biết Nam Hải Trân Châu cũng không có gì lạ. Tiêu Quân Hạo nhìn tảng cỏ xanh, vẻ mặt lạnh lùng ráng đành. Trân Châu Nam Hải không tính hiếm thấy, không tính là lớn, nhưng mặt ngoài Trân Châu sẽ có vân chìm, đường vân rất mảnh, ánh sáng trong kho lại không tốt, nhãn lực của kẻ phát hiện ra thứ này không phải là tầm thường đâu. Phủ Tứ Quan Tử chỉ có tổng cộng mười mấy nô bộc, tuy không phải già yếu tàn tật, nhưng chỉ có thân thủ phổ thông, e là không ai có mắt nhìn tốt đến vậy. Diệp Cẩn nghĩ tới ánh sáng nờ mờ trong nhà kho, cuối cùng cũng sực nhớ. Cho nên Tứ Quan Tử điện hạ bỗng nhiên thở hổn hển ho khan, nói là cần uống thuốc, quận chúa lại khăng khăng để ta ra ngoài, ta ra thì có lợi ích gì? Vẻ mặt của Tiêu Quân Hạo nặng nề. Diệp Cẩn ra ngoài vô dụng, nhưng ở lại bên trong cũng càng vô dụng. Có lẽ bởi vậy nên Vân Hiệu Tình cố ý để Diệp Cẩn ra ngoài, ít ra có thể báo cho hắn biết xảy ra chuyện gì. Điện hạ, nên xử lý thế nào? Diệp Cẩn nhỏ giọng hỏi. Tiêu Quân Hạo nhìn thẳng tứ phía ở trước mắt, âm u. Chờ ạ. Diệp Cẩn ngẩn ngơ, không nghĩ cách đi cứu Tứ Quan Tử điện hạ và quận chúa sao? Chẳng may người kia muốn hại bọn họ phải làm sao? Muốn hại người thì sao cho người ra ngoài? Nếu kẻ đó đã có năng lực trà trộn mà thần không hại quỷ không biết, hắn ta muốn mạng của các người cũng đơn giản như trở bàn tay. Suy cho cùng, hắn ta đang tìm kiếm lợi thế cho mình. Lợi thế gì cơ? Một lợi thế đủ cho hắn ta được sống. Tiêu Quân Hạo vừa nói dứt lời, cách nền đất mấy trượng bên dưới, Tiêu Quân Khanh tỉnh táo nhìn nô bộc trung niên trước mặt, quài nhã nói: Các hạ đã ẩn thân nơi này, chắc chắn đang tìm một đường sống. Vậy thì thà nói thẳng ra luôn đi, biết đâu tìm được cách để hai bên cùng có lợi. Vân Hiệu Tình im lặng đứng cạnh Tiêu Quân Khanh. Không ngoài dự đoán của nàng, Diệp Cẩn vừa rời đi, người này bỗng dưng bùng nổ. Tuy nàng đã sớm đề phòng đối phương, nhưng khi xảy ra chuyện rồi, nàng mới phát hiện ra, khi đối mặt với cao thủ chân chính, công phu của nàng luyện tập bấy lâu còn chẳng đủ cho người ta nhét kẻ răng. Không chỉ riêng nàng, ngay cả chúng nô bộc Phủ Tứ Quan Tử cũng không có đường phản kháng, ngã ngổn ngang đầy mặt đất, chỉ không biết là ngã thật hay là giả thôi. Nếu thật thì người trong Phủ Tứ Quan Tử yếu đuối quá rồi đấy. Nếu là giả, nàng liếc nhìn Tiêu Quân Khanh bên cạnh, giấu đi tia sáng lập lòe nơi đáy mắt, lặng lẽ sờ lên ống tay áo. Không phải nàng không có cách để giữ mạng cho mình, cũng không phải không có cách để khắc địch để tìm thắng lợi. Nhưng căn nhà kho này không gian kín kẽ chật hẹp, không thể hạ độc chuẩn xác. Một khi phấn độc lan ra, rất dễ ảnh hưởng đến người khác. Người ngoài thì vẫn chịu được, nhưng với tình trạng sức khỏe của Tiêu Quân Khanh bây giờ thì khó mà tránh được phiền toái. Trừ khi cấp thiết, chứ nếu không thì nàng vẫn không muốn đi đến bước đường đấy. Mà tình hình hiện tại đang nằm vào giai đoạn giằng co. Trước khi người này vẫn chưa thật sự làm tổn hại đến tính mạng người khác, nàng cũng muốn nhận cơ hội này để thử Tiêu Quân Khanh một lần. Nô bộ trung niên đầy cười hãy. Đời bên cũng có lợi sao? Đến nước này cứ còn nói vậy sao? Đằng nào ta cũng chỉ có một con đường chết. Tiêu Quân Khanh chưa nói gì, ông ta đã cười mỉa. Một hoàng tử thì sao có thể quan tâm đến sống chết của hạng người như ta? Đừng nói là ta, có khi ngươi chẳng đổi hoại đến sống chết của người này ấy chứ. Uổng cộng mọi người nói ngươi hiền lành, nói cho cùng ngươi chỉ là hạng người mua danh chuộc tiếng. Hoàng gia các người không ai tốt cả. Tiêu Quân Khanh trầm giọng nói. Các hạ đã cảm thấy vậy, ta cũng không nói được gì hơn. Nhưng ta thề, chỉ cần ngươi dám làm một người phụ ta bị thương, thì dù ta có tốn cả đời cũng bắt người trả gấp trăm nghìn lần. Giọng Tiêu Quân Khanh yếu ớt, nghe qua thì không đủ hào hùng, thậm chí âm điệu khá quả quản, nhưng mà mang theo vài phần kiên định. Nụ bộ trung niên đầy cười mỉa. Gấp trăm nghìn lần đấy cơ ạ. Nói nghe cũng đường hoàng lắm. Vậy nếu ta muốn người dùng mạng mình đổi cho những người này, cứ có đồng ý không? Vân Hiệu Tình không nhìn được mà liếc nhìn Tiêu Quân Khanh. Lời này khá mâu thuẫn. Dù Tiêu Quân Khanh đồng ý, chẳng lẽ đám người phụ tứ hoàng tử thật sự trơ mắt nhìn chủ tử chết vì mình sao? Tiêu Quân Khanh nói vài câu lời hài ý đẹp, có thể trấn an đồng quân, vừa có thể trấn an người trước mặt. Nhưng nếu người nơi đây là Tiêu Quân Hạo, có khi hắn thật sự bằng lòng lấy mạng mình đổi lấy tất cả mạng của người khác. Nàng còn đang nghĩ ngợi thì đã nghe Tiêu Quân Khanh đành nhạt tiếp lời. Không đồng ý. Vân Hiệu Tình quay phát lại. Tiêu Quân Khanh không sợ chọc giận người này à? Tiêu Quân Khanh đành nhạt nói. Nếu bổn hoàng tử chết, bọn họ sẽ dính vào tội không bảo vệ được chủ nhân. Kết cục chờ đợi bọn họ có khi còn kinh khủng hơn cái chết gấp trăm nghìn lần. Chẳng những mình chịu tội, mà có lẽ vợ con già trẻ trong nhà đều bị liên lụy. Nhưng nếu bọn họ chết vì tận trung với ta, có bổn hoàng tử nơi đây, bọn họ có thể lưu danh sách sử, bảo vệ được vợ con già trẻ. Chuyện này chưa chắc là chuyện xấu so với bọn họ. Lời nói lạnh lùng bạc bẽo nhưng lại chân thực đến mức khiến người ta muốn phủ định cũng không được. Dù là nô bộ trung niên cũng ngẩn ra hồi lâu, may mà ngay khoảnh khắc ấy có người trong góc khuất bất chợt xông lên. Ngay lúc bóng người kia xông lên, đám nô bộc vừa rồi còn nằm ngổ ngang nháo nhào vùng dậy, không biết người nào liều chết tắt đèn. Bốn phía chợt tối đen, trong bóng tối bàn đền tiếng cạch rất khẽ, tự dự thứ gì bị mở ra. Trong bóng tối hỗn loạn, Vân Hiệu Tình không dám cử động lung tung, chỉ có thể tựa sát vào vách tường để đứng vững, nắm chặt độc dược cất trong tay áo. Nếu loạn đến trước mặt nàng, nàng cũng chỉ có thể đi đến nước cờ hiểm. Nhưng ngày sau đó nàng chợt cứng đờ. Nàng vừa học võ chưa lâu, nhưng năng lực bẩm sinh đầy ưu tú, lực cảm giác mạnh hơn người thường rất nhiều. Nàng cảm nhận được nguy hiểm. Trong bóng đêm dường như có người đang nhìn chằm chằm nàng. Cảm giác này như thể rắn độc đang tiếp cận con mồi. Nó bắt đầu lè lưỡi về phía nàng, chiếc răng nanh đầy sắc nhọn độc sắp dán lên điểm yếu của nàng, chuẩn bị cắn phạch vào động mạch của nàng. Từ khi Vân Hiểu Tình tới thời không này, trải qua rất nhiều nguy hiểm lớn nhỏ, nhưng nàng còn tưởng tượng mình đã tôi luyện đến mức da dày thịt béo, bất độc bất xâm. Nhưng không ngờ tình huống trước mắt khiến lưng nàng rịn ra mồ hôi lạnh, toàn thân như rơi vào hầm băng, lạnh đến mức nàng muốn chạy trốn. Nàng vô thức sờ cổ tay, kìm nén ý tưởng muốn trốn vào phòng thí nghiệm, hít sâu một hơi rồi dịch sang bên cạnh một bước. Có thứ gì đấy cắt ngang không khí loãng thoảng trong đêm, chút phản quang ấy vào mắt nàng làm nàng vô thức nhiều mắt lùi lại. Nhưng dù tốc độ nàng có nhanh cũng không chống đỡ được tia sáng sắc bén kia. Nàng tái mặt muốn trốn vào phòng thí nghiệm theo phản xạ, nhưng ngay khoảnh khắc sau đó cảm nhận được con người thoang thoảng mùi thuốc ở trước mặt mình. Là Tiêu Quân Khanh. Vân Hiệu Kinh giật thoát, lập tức dừng động tác, Sau đấy nghe tiếng Tiêu Quân Khanh kêu trên, bị hắn ngã đè lên người. Vân Hiệu Tình vươn tay chạm nhẹ, sợ phải một mảng ướt đẫm, mùi máu tanh lan tỏa làm nàng sợ hãi nheo mắt. Tứ hoàng tử cũng không biết Tiêu Quân Khanh phát tác chứng hạn hay do bị thương, cả người lạnh toát. Dù vậy, hắn ta vẫn đẩy nàng thật mạnh. Đi mau. Vân Hiệu Tình bất ngờ không kịp đề phòng, bị đẩy cho lão đảo. Sau đấy, nàng cảm thấy đỉnh đầu sáng trọn, nhận ra mình bị Tiêu Quân Khanh đẩy lên lối ra vào nhà kho. Mà tiếng cạch vừa rồi, chắc chắn có người tranh thủ lướt đoạn để khởi động cơ quan. Lối ra vào đóng kín đã được mở ra từ bao giờ? Gần như ngay lúc mở cửa ra, bọn người chạy tán loạn, vài người rớt thẳng từ hàng xuống, người dẫn đầu vô cùng quen mắt. Vân Hiệu Tình không nghĩ ngợi. Tiêu Quân Hạo. Người kia nhanh như tia chớp, lướt thẳng tới ôm nạn, thấy người nạn đầm đìa máu tươi, đầy sợ hãi tái mặt. Nàng bị thương à? Không phải ta, Tiêu Quân Khanh. Vân Hiệu Tình vội vàng chỉ vị trí của Tiêu Quân Khanh, dưới ánh sáng nờ mờ, nàng thấy được Tiêu Quân Khanh ôm ngoài quỵ người trong góc, mà nô bộc trung niên kia đang cầm kiếm đâm về phía hắn ta. Bọn họ cách Tiêu Quân Khanh một khoảng, hiện tại muốn cản cũng không kịp. Mặt Tiêu Quân Khanh trắng bệch nhưng không hề động đậy, rõ ràng chấp nhận số phận. Tiêu Quân Hạo đánh ra một chưởng, kinh phong mạnh mẽ lao thẳng tới giữa lưng nô bộc trung niên. Cơ thể nô bộc trung niên chợt cứng còng, nhưng trường kiếm đâm thẳng tới điểm yếu của Tiêu Quân Khanh. Khoảng cách quá xa, dù nhóm Tiêu Quân Hạo có năng lực thông thiên cũng không kịp đuổi tới. Tứ ca. Ngay khi tiếng này cất lên, một bóng người bay xéo từ trong góc, bất chợt nhảy qua cản kiếm kia cho Tiêu Quân Khanh. Bởi vì lực tác động quá mạnh, người kia lảo đảo ngã về phía sau mấy bước, ngã thẳng lên người Tiêu Quân Khanh. Tiêu Quân Khanh ngạc nhiên vươn tay ra, vô thức đón được đối phương. Sau khi nhìn kỹ lại, mặt hắn ta chợt biến sắc. Chương tiểu thư. Cửa ra vào đã mở, sắc trời tỏ sáng rọi xuống, ánh nắng nhợt nhạt rọi lên người cô gái vừa đỡ kiếm thay Tiêu Quân Khanh, khiến dung mạo nàng có vẻ tươi đẹp vạn phần. Máu loạn từ vạt áo của nàng tự như đó hồng nở rộ. Không phải Trường Như Bội thì là ai vào đây? Vân Hiệu Tình không kịp nghĩ xem vì sao Trường Như Bội xuất hiện ở nơi này, vội vàng bước tới đỡ Trường Như Bội giúp Tiêu Quân Khanh. Tiêu Quân Hạo, không thể duy trì nàng ấy. Người mau mang người ra ngoài đi. Muốn đánh thì ra ngoài mà đánh. Tiêu Quân Hạo cũng không dài dòng. Được, vô tung, vô ảnh. Lùa người ra ngoài hết cho ta. Rõ. Tốc độ của hội vô tung và vô ảnh cũng rất nhanh. Thoáng chốc đã đánh toàn bộ người trong nhà kho ra ngoài. Vân Hiệu Tình đã chừng như bòi nằm xuống để quát đớn. Diệp Cẩn, còn không mau xuống cứu người. Diệp Cẩn cũng biết tình hình bên trong bất thường, bèn cổng hòm thuốc lão đảo nghiêng ngả leo xuống bậc thang. Nhưng vừa thấy rõ mọi chuyện, hắn ta cũng hít sâu một hơi, vội vàng giao hòm thuốc cho Vân Hiệu Tình. Hắn ta và Vân Hiệu Tình xem như hợp tác một lần, biết rằng tuy Vân Hiệu Tình không thông thạo điều trị bằng mình, nhưng phương pháp cấp cứu lại vượt xa hắn ta. Thay vì tranh đoạt quyền cứu người, chẳng thà giao toàn quyền cho vị Vân Hiệu Tình này luôn. Huống chi vị Trương gia tiểu thư này còn là nữ tử, đã chịu ngoại thương. Tuy hắn ta là đại phu nhưng vẫn là nam nhân, thật sự không tiện ra tay. Vân Hiệu Tình nhận hòm thuốc, nghiêng người giúp Trương Như Bội rút kiếm. Diệp Cẩn không dám nhìn nhiều, vừa quay đầu đã thấy vết thương trên ngoài Tiêu Quân Khanh, thế là hít tiếp một hơi thật sâu. Tư hoàng tử điện hạ, ngài cũng bị thương rồi. Lúc này Tiêu Quân Khanh mới như kịp phản ứng rằng mình cũng bị thương, nhưng dù đang nghĩ tới, hắn ta cũng coi là chuyện không to tát, chỉ qua loa ngó một cái rồi nhìn sang bên kia nhỏ giọng hỏi. Nàng ấy sao rồi? Diệp Cẩn không ngừng kêu khổ. Điện hạ, ngài đang chịu chứng hạn, sao có thể để mình bị thương nữa chứ? Một khi bị thương, bao nhiêu công sức trước đó đều vô ích. Đã thế còn hủy đi căn cơ của ngài. Người đâu? Mau tới đây. Tiêu Quân Khanh quá khẽ, giọng nói chứa vài phần hung ác, cứ như bước cho máu tươi ở trong miệng tràn ra, nhấn mạnh từng chữ. Nàng ấy sao rồi? Diệp Cẩn thân là thái y, cũng xem như từng tiếp xúc với tứ hoàng tử Tiêu Quân Khanh, luôn cảm thấy vị tứ hoàng tử điện hạ này nhã nhặn, hiếm khi nổi giận, đương chuẩn người tốt từ đầu tới chân. Không ngờ hôm nay có thể thấy được Hắn ta hung ác đến mức này, rồi Diệp Cẩn ngẩn cả người. Ấy! Trương Như Bội đang hôn mê chợt kêu trên, giọng nói vô cùng đau đớn, lại ôm ấp tuyệt vọng, bỗng ngửa đầu kêu. Mẫu thân! Tiêu Quần Khanh không rảnh nói chuyện nhảm với Diệp Cẩn, đang định nhào về phía kia theo phản xạ, nhưng hắn ta đi lại không tiện, người lại bị thương, vừa đi một bước đã lảo đảo ngã phịch xuống đất. Tú hoàng tử điện hạ! Giọng của Diệp Cẩn vang lên ngay bên tai, Tiêu Quần Khanh đã như không nghe thấy, chỉ chầm chầm nhìn cô nương nằm ngửa dưới đất cạnh đó. Mặt nàng ta tái đến mức gần như xám trắng, bộ quần áo vừa người bị máu tươi nhuộm một màu đỏ, cực kỳ đẹp, cực kỳ chói lòa, làm người ta cảm thấy như thể nàng ta không thuộc về chốn phàm trần này. Ý nghĩ này vừa ùa vào tâm trí, trái tim Tiêu Quần Khanh không khỏi thắt lại, giống như bị một bàn tay to lớn bóp chặt, sự đau đớn khiến hắn ta tê dại, cho đến khi người bên cạnh lo lắng đỡ lấy hắn. Điện hạ! Tiêu Quần Khanh giật mình trở lại bình thường, lúc này hắn ta mới ý thức được mình đã thất thố. Nàng ấy đã thế nào rồi? Diệp Cẩn định lên kiểm tra, nhưng chưa tới gần, Vân Hiệu Tình vẫn luôn quỳ gối xử lý vết thương cho Trương Như Bội đã đứng dậy. Nàng lau mồ hôi trên trán, bình tĩnh nói: Trương tiểu thư bị thương không nhẹ, chỉ cách vùng nguy hiểm của tim một tấc, mất máu quá nhiều, có thể sống sót hay không phải xem vận mài của nàng ấy. Nàng vừa nói vừa tránh ra hai bước, để lộ ra Trương Như Bội sắc mặt trắng bệch do người trước đã mất máu quá nhiều. Tiêu Quần Khanh đẩy Diệp Cẩn ra, bước đi có chút khó khăn, chậm chạp bước tới, nhìn nữ nhân tái nhợt, hạ thấp giọng nói: Có thể di chuyển nàng ấy không? Dù sao nơi này là nhà kho, không thích hợp để dưỡng bệnh. Vân Hiệu Tình suy nghĩ một lát rồi nói: Tốt nhất không nên tùy ý di chuyển, nàng ấy bị tổn thương phế phủ, không cẩn thận dễ bị nội thương, ít nhất phải vượt qua đêm nay. Chỉ là nơi này quả thực không hợp để dưỡng thương, nhiệt độ cũng thấp, e là điện hạ phải tốn công lau mấy thứ như chăn nệm lò sưởi. Tiêu Quần Khanh khẽ gật đầu: Cứ giao cho ta. Hắn ta vô thức định gọi lão quản sự, nhưng quay người thì thấy thi thể của lão quản sự cách đấy không xa. Không chỉ có lão quản sự, mà người trong phủ hắn ta hoặc là đã chết, hoặc là đang hấp hối. Chỉ còn lại đúng ba người, mà ba người còn lại cũng bị thương không nhẹ, mặt mũi tràn đầy sợ hãi do mới thoát chết. Đừng nói là làm việc, chỉ đứng thổi cũng đã run rẩy. Trong phút chốc, hắn ta không còn người nào có thể dùng được. Đường đường là hoàng tử đã rơi vào tình cảnh như vậy, cho dù đang người ngoài nhìn thấy cũng cảm thấy quá đổi thê lương. Diệp Cẩn có chút không đành lòng, vội vàng nói: Ngài cần gì cứ để ta làm cho. Vô tung, vô ảnh. Tiêu Quần Hạo lướt xuống từ cửa vào, nghe thấy lời này hắn lập tức nói: Nghe chỉ thị của tứ hoàng tử. Trên khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Quần Khanh hiện lên nụ cười khổ. Làm phiền hai vị. Vô Tùng và Vô Ảnh lập tức lùi lại một bước, tỏ ý không dám nhận. Bọn họ vốn là trợ thủ đắc lực của Tiêu Quần Hạo, hai người lại hành lễ với Tiêu Quần Khanh rồi đều tự dẫn người đi lấy đồ. Tiêu Quần Khanh chắp tay với Tiêu Quần Hạo rồi lại nói: Bác đệ, đa tạ. Tư ca cần gì khách khí như vậy? Tiêu Quần Hạo vừa nói vừa bước nhanh đến cạnh Vân Hiệu Tinh, xác nhận nàng không bị thương. Khuôn mặt vẫn luôn căng thẳng của hắn khẽ thả lỏng, nhưng vẫn không nhìn được hỏi: Có bị thương không? Vân Hiệu Tinh khẽ lắc đầu, sau đấy nhìn về phía Tiêu Quần Khanh hành lễ với hắn ta: Ơn cứu mạng của tứ hoàng tử điện hạ ta xin khắc sâu trong lòng. Người vừa rồi ra tay vô cùng tàn nhẫn, hoàn toàn không chút đồng tình. Nếu không phải Tiêu Quần Khanh kịp thời ngăn cản giúp nàng, lúc này nàng không biết đã chết cũng sẽ bị trọng thương. Thật ra nếu chỉ là Tiêu Quần Khanh giúp nàng ngăn cản, có lẽ nàng không thể xóa bỏ nghi ngờ. Nhưng nàng thấy rõ người nọ không nể nàng Tiêu Quần Khanh, thậm chí còn ra tay độc ác hơn. Nếu như không phải Trương Như Bội kịp xuất hiện thì người nằm đây chắc chắn là Tiêu Quần Khanh. Với tình hình sức khỏe hiện tại của Tiêu Quần Khanh, nếu bị thương trúng chỗ hiểm chỉ còn con đường chết. Nếu như Tiêu Quần Khanh có thể diễn kịch đến mức này thì nàng có bị lừa dối cũng phải nhận mình xui xẻo. Tiêu Quần Khanh đầy cười khổ một tiếng rồi lại nói: Sao quận chúa lại nói vậy? Nàng ở trong phủ của ta mà bị ta luyện lụy, có thể nào ta cũng phải bảo vệ trù toàn cho người. Huống hộ người đó vốn muốn giết ta, ta bảo vệ người cũng là đang bảo vệ mình. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình lại khẽ động. Vừa rồi nàng có mặt hiện trường, người đó quả thực đang muốn giết Tiêu Quân Khánh. Nàng nhìn Tiêu Quân Hạo, có bắt sống không đây? Người này chính là manh mối duy nhất. Người này chính là manh mối duy nhất. Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo hơi trầm xuống. Ta đã cắt bỏ tứ chi với công phu của hắn ta rồi, nhưng tên này rõ ràng là một tử sĩ được huấn luyện bài bản. Có lẽ đã uống sẵn thuốc độc, dù có lập tức đút đan dược giải độc thì cũng không hiệu quả ngay được. Giờ này chắc cũng chỉ còn lại một hơi thở rồi. Mỗi người có một sở trường riêng, Vân Hiệu Tình lập tức nói, để ta lên xem thử. Lại nghĩ đến Trương Như Bội đang hôn mê bất tỉnh, nàng nhìn về phía Diệp Cẩn. Người chăm sóc ở nơi đây được chứ? Diệp Cẩn không thể khoái thác trách nhiệm. Có ta nơi đây, xin người yên tâm. Vân Hiệu Tình biết Diệp Cẩn tính tình thận trọng, y thuật vững chắc, có hắn tại nơi đây chăm sóc vết thương cho Trương Như Bội, nàng cũng yên tâm. Tiêu Quân Hạo và Vân Hiệu Tình đều đi lên trên, nhưng Tiêu Quân Khanh không lên thùng. Tiêu Quân Hạo quay đầu lại. Tất cả, Tiêu Quân Khanh ái nái nói, hiện tại cơ thể ta suy nhược không còn sức, có lệnh cũng không giúp được gì. Hắn ta vừa nói vừa liếc nhìn Trương Như Bội đang bất tỉnh, khuôn mặt anh tuấn hiện lên vẻ ưu tư, thấp giọng nói, nếu tiểu thư Trường già đã không thể di chuyển, vậy thì ta sẽ không nên mà ở nơi đây. Mọi chuyện xin giao cho bác đệ và quận chúa xử lý, ta sẽ lười nhác làm kẻ rảnh rang. Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tình nhìn nhau, đều nhìn ra chút kinh ngạc trong mắt đối phương. Trước khi đến đây, họ đều có chút nghi ngờ đối với Tiêu Quân Khanh, nhưng Tiêu Quân Khanh rất rộng lượng, thẳng thắn vô tư, không có việc gì là không nói với người khác. Diệp Cẩn thì lại lo quýnh lên, việc này không thể lên được. Điện hạ, ngài vốn đã bị bệnh hạn, giờ lại bị thương, cần phải trừ lạnh cho thật tốt. Nhà kho nằm dưới lòng đất, ẩm ướt lạnh giá, dù có bao nhiêu lò sưởi cũng không thể chịu đựng được. Sao ngài có thể ở lại chỗ này? Thực ra, trong khi bọn họ nói chuyện, thì nhà kho lạnh lẽo đã được ấm lên, đồ đạc đã được chuyển xuống, khiến cho nhà kho vốn không hề rộng rãi, trở nên chật ních. Nhưng dù vậy, nhiệt độ của nhà kho này không bằng thư phòng. Đối với một người bị bệnh như Tiêu Quân Khanh thì thật sự không thể xem là nơi chữa bệnh tốt. Nàng ấy có thể ở đây, ta cũng có thể ở đây. Tiêu Quân Khanh mỉm cười dịu dàng, rồi lại nói, có dịp thái y qua quận chúa nơi đây, có lẽ sẽ giúp ta thuốc đến bệnh khỏi. Đương nhiên ta không sợ gì cả. Ta là đại phu chứ không phải thần tiên. Diệp Cẩn đại buộc miệng nói. Tiêu Quân Khanh nở nụ cười. Mặc dù hắn ta mỉm cười, nhưng thái độ đầy bình tĩnh kiên quyết, vẻ mặt không hề có ý thay đổi. Hắn ta nói, đàm phiền ba vị rồi. Lòng Vân Hiểu Tình khẽ sao động, không khỏi liếc nhìn Tiêu Quân Hạo. Lúc trước nàng còn nghĩ Tiêu Quân Hạo lạnh lùng như sắt, còn Tiêu Quân Khanh dịu dàng nhỏ nhã. Tính cách hai người hoàn toàn khác biệt, làm sao có thể hòa hợp với nhau. Giờ xem ra, tính cố chấp ẩn trong xương cốt của hai người này chẳng khác gì nhau. Diệp Cẩn còn định khuyên nữa, nhưng Tiêu Quân Hạo lại đột nhiên nói, vậy thì đặt thêm ít đồi sưởi, trải thêm ít chàng đệm, kiểu gì cũng có cách thôi. Dịch Vương điện hạ. Tiêu Quân Khanh nhìn Tiêu Quân Hạo khẽ mỉm cười, đa tạ bác đệ. Tiêu Quân Hạo trầm giọng nói, nếu Tư Cả đã tin tưởng ta, lần này ta chắc chắn sẽ không bất cẩn. Mọi việc để cứ xử lý. Tiêu Quân Hạo khẽ gật đầu rồi đỡ Vân Hiểu Tình đi ra ngoài. Vân Hiểu Tình vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, cho đến khi ra khỏi cửa nàng mới không nhịn được hỏi, sao người không ngăn cản? Tiêu Quân Hạo quay đầu nhìn nhà kho, vẻ mặt hơi phức tạp. Không ngăn được. Hả? Sao lại thế? Tiêu Quân Hạo liếc nhìn nàng. Tứ Ca nhìn thì có vẻ dịu dàng, nhưng thực chất bên trong rất cứng rắn. Chuyện gì Quỳnh ấy đã quyết định thì dù có thấy quan tài cũng không hối hận. Năm đó, quan tổ mẫu không có con gái, phụ hoàng muốn giao Tứ Ca cho quan tổ mẫu nuôi dưỡng. Nhưng Tứ Ca lo mẫu vị của Quỳnh ấy không có người chăm sóc, nên cương quyết không chịu đi. Nếu không, năm đó ta đã không cách nào đưa dùng quà đến bên quan tổ mẫu. Trong lòng Vân Hiểu Tình khẽ sao động, nàng nhìn Tiêu Quân Hạo chằm chằm. Lúc trước, Nàng từng nghe của công chúa nói, vốn dĩ Tiêu Quân Hạo có cơ hội đến bên Thái hậu nương nương, nhưng vì chăm lo cho Lưu Vi nương nương cho nên mới từ chối cơ hội này. Chỉ là nàng không ngờ khi đó không chỉ có Tiêu Quân Hạo có cơ hội, mà Tiêu Quân Khanh cũng vậy. Nàng không ngờ Tiêu Quân Khanh cũng vì mẫu thân của mình mà từ bỏ cơ hội này. Nàng không nhìn được đại nói, chẳng trách vừa rồi nghe người nói người này hãm hại Lưu Vi nương nương, hắn lập tức cho người vào trong lục soát. Cả hai đều là những người còn hiếu thảo nên có sự đồng cảm sâu sắc với việc này. Vẻ mặt Tiêu Quân Hạo hơi phức tạp, hắn ta thấp giọng nói, nếu không có sự vụ có lẽ bây giờ ta cũng giống như Tứ Ca, ngậm ngậm chịu đựng đủ điều. Lòng tốt trong một khoảnh khắc của Huyền Sơn lão nhân đã trở thành sự hỗ trợ lớn nhất giúp Tiêu Quân Hạo thoát khỏi cảnh khốn đốn. Ân tình của Huyền Sơn lão nhân, Tiêu Quân Hạo sợ rằng cả đời cũng không thể báo đáp. Hắn còn tưởng có thể bảo vệ Tề Lâm Mạn, nhưng không ngờ cục diện có thể biến đổi phức tạp đến như vậy, ngay cả Tề Lâm Mạn cũng mất tích. Vân Hiểu Tình suy buồn tạ ra buồn người, nàng vỗ nhẹ hắn ta rồi lại nói, yên tâm, có ta nơi đây, kiểu gì cũng hỏi ra được tung tích của Tề Lâm Mạn từ trong miệng của người đó thôi, dù chết hay sống cũng sẽ có câu trả lời. Tiêu Quân Hạo nhìn nữ nhân xinh đẹp sắc sảo ở trước mặt, trong mắt đen sâu thẳm, gần như không thể che giấu được cảm xúc như thều như đốt ở trong lòng. Vân Hiểu Tình không chịu nổi ánh mắt của hắn, vội vàng tiến lên phía trước hai bước, nhưng chợt nhớ ra một chuyện, nàng quay đầu lại nói, vừa rồi ngươi nói là không ngăn được, ý của ngươi là rất có thể Tứ Hoàng tử điện hạ đã đặt Trương Như Bội vào một vị trí cực kỳ quan trọng ở trong lòng. Ta chỉ có thể nói, nếu nàng xảy ra chuyện, chắc chắn ta sẽ không rời xa nàng. Tiêu Quân Hạo lại nghiêm túc. Vân Hiệu Tình thuận miệng hỏi thế thôi, nào ngờ Tiêu Quân Hạo đột ngột nói lời yêu thương, làm nàng bỗng dừng không biết có nên đón nhận không, đành phải cười ha ha nói, cũng may là ta may mắn. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng chăm chú, trong ánh mắt hiện lên y cười, lại tiếp tục nói, nhưng Tứ Ca và Trương gia tiểu thư đã có hôn ước, đại hôn của hai người cũng sắp được tổ chức, qua một thời gian nữa sẽ là người một nhà. Chính vì nguyên do này, chắc chắn Tứ Ca sẽ không bỏ mặc nàng ta. Nhắc mới nhớ, rốt cuộc Trương Như Bội vào bằng cách nào vậy? Lúc trước khi lối vào mở ra, bọn ta đều ở nhà kho, chỉ có Diệp Cẩn ở bên trên. Chính lúc đó Trương Như Bội đã đến, ánh sáng nơi nhà kho lờ mờ lại vô cùng lộn xộn. Nàng ta có dáng người nhỏ nhắn nên lẻn vào bên trong chắc có gì lạ. Chỉ là không ngờ nàng ta lại cứu được Tứ Ca. Vẻ mặt của Vân Hiệu Tình hơi phức tạp. Nàng và Trương Như Bội đã tiếp xúc với nhau vài lần. So với sự ngang ngược hống hách của Trương Như Bội thật, vị Trương gia tiểu thư này hành sự vô cùng có chừng mực, tâm cơ cũng sâu. Mặc dù hai người đều đã chịu thiệt trong tay đối phương, nhưng nghĩ kỹ lại có cảm giác đồng cảm. Vị Trương gia tiểu thư này hiện giờ quả thật là một người thông minh. Nhưng một người thông minh như vậy lại mạo hiểm mạng sống của mình đỡ kiếm thay Tiêu Quân Khanh. Rõ ràng nàng ta không biết võ. Hơn nữa, nếu thanh kiếm kia lệch đi một tấc, là mạng của nàng ta xem như hoàn toàn bỏ lại nơi này. Vậy thì tất cả những việc nàng ta đã làm trước đây và cả Trương gia sau lưng nàng ta đều trở nên vô ích. Vì sao nàng ta lại làm vậy? Bất kể là vì điều gì, Tứ Hoàng tử điện hạ làm đến mức này vì Trương Như Bội cũng xem như tận tình tận nghĩa. Nhưng lỡ như hắn biết Trương Như Bội lạ, Vân Hiểu Tình hạ thấp giọng không nói thêm nữa. Trương Như Bội thật đã chết, Trương Như Bội hiện tại chỉ là kẻ giả mạo Trương gia đã che giấu nhiều năm, chuyện này rất ít người biết. Vừa khéo Vân Hiểu Tình và Tiêu Quân Hạo đều là người hiểu rõ tình hình. Lúc trước vì chuyện nghị hòa với Bắc Nhung, Tiêu Quân Hạo lợi dụng chuyện này đạt được thỏa thuận với Trương thừa tướng. Vốn tưởng chuyện này có thể che đậy, ai ngờ người của Trương gia lại lớn gan như vậy. Biết rõ Trương Như Bội là giả, vẫn để Trương Như Bội hứa hôn với Tiêu Quân Khanh. Một khi chuyện này bị bại lộ, không chỉ Trương gia lãnh tội chết mà Tiêu Quân Khanh sẽ mất hết mặt mũi. Sắc mặt Tiêu Quân Hạo không được tốt cho lắm. Đương nhiên hắn hiểu ý của Vân Hiểu Tình, nhưng chuyện này được giữ kín như bưng. Mặc dù Tiêu Quân Hạo và Tiêu Quân Khanh từ nhỏ đã hợp ý, nhưng dù sao Tiêu Quân Khanh có quan hệ mật thiết với Tiêu Quân Minh, Tiêu Quân Hạo cũng không dám tùy ý mở miệng nhắc nhở, bằng không cũng chẳng ai biết Tiêu Quân Khanh có cho Tiêu Quân Minh biết không, càng không nói đến việc Tiêu Quân Minh có lợi dụng chuyện này làm lợi cho bản thân không. Hiện tại triều đình nhìn có vẻ sóng yên gió lặng, nhưng thực tế là sóng nước cuộn trào, kéo một sợi tóc cũng động đến cả người. Nhất cử nhất động của bọn họ đều giống như đi trên dây cáp, nhất là không được đơ là. Hắn trầm giọng nói, ta sẽ phòng bị thật tốt. Chuyện của Trương Như Bội giống như một viên đạn đôi, không thể nói trước ngày nào sẽ nổ tung, thà đề phòng từ sớm cũng hơn là nước tới chân thì mới nhảy. Vân Hiểu Tình đầy cực trầu, ngước mắt lên thì thấy Vô Ảnh đã đón sẵn. Vô Ảnh đầy vội nói, điện hạ, quận chúa, kẻ đó phát độc rồi. Vân Hiểu Tình cười lạnh một tiếng rồi lại nói, phát độc, ta không tin còn có người am hiểu độc thuật hơn ta. Các người cứ ở lại đây, ta vào xem thế nào. Đi cùng đi, Tiêu Quân Hạo nói. Cũng được. Hai người đi vào trong phòng, gã nô bộc trung niên đã bị chặt đứt tứ chi, còn bị trói rất chặt, cả người không thể cử động được. Hẳn là do đã uống thuốc độc nên mặt mày ông ta tái mét, rõ ràng đã bị trúng độc rất nặng. Nhưng dù vậy, khi nghe tiếng động, ông ta vẫn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tình đi vào, ông ta nhếch mép cười, lộ ra vẻ kỳ dị và đáng sợ. Lại tới hỏi à? Ông này dù có chết cũng không nói cho các người biết. Vân Hiểu Tình đầy cười nói, ngươi thật sự muốn chết hả? Vậy tại sao ngươi không chết đi? Đừng nói với ta mấy lời hoang đường, là bọn ta đang giữ ngươi lại. Nếu ngươi muốn chết sẵn thì hà cớ gì phải rây gà động tĩnh lớn như vậy? Ngươi đang nói nhảm gì đấy? Gã nô bộc trung niên đang nghiến răng nghiến lợi, có giỏi ngươi giết ta luôn đi. Ta Vân Hiểu Tình giơ tay lên, một làn khói mù phá về phía người nọ. Ông ta bất ngờ không kịp đề phòng nên đã hít phải, gần như ngay lúc bột độc vào họng, ông ta cảm thấy bụng mình giống như dời sông lấp biển, như thể có ngàn vạn mũi kìm đâm vào phế phủ. Mặt ông ta trắng bệch vì đau đớn. À, tiện nhân này, rốt cuộc ngươi cho ta ăn gì? Mặt Tiêu Quần Hạo chợt xa sầm xuống, sắp sửa nổi giận lại bị Vân Hiểu Tình kéo lại. Vân Hiểu Tình chắp hai tay sau lưng, mặt mày tươi tắn. Không phải ngươi muốn chết sao? Ta giúp ngươi một tay thôi. Thứ ngươi vừa hít vào là tràn xuyên tán, không quá thời gian một nén nhang thì ngươi sẽ thủng ruột rác bụng mà chết. Đến lúc đó ngươi được chết hoàn toàn, ngươi không còn mau cảm tạ ta đi. Nô bộc trung niên trợn tròn mắt nhìn Vân Hiểu Tình với vẻ khó tin. Ông ta muốn nổi giận nhưng cơn đau trong bụng khiến ông ta không thể nói được lời nào. Cuối cùng ông ta cũng nhận ra Vân Hiểu Tình thật sự muốn giết ông ta. Ông ta vừa kinh ngạc vừa sợ hãi nên buộc miệng nói, giết ta rồi, các người sẽ chẳng biết gì cả đâu. Vân Hiểu Tình nhẹ nhàng nhìn thoáng qua một vòng rồi tặc lưỡi, dù người không chết thì người cũng không chịu nói cho chúng ta sao? Đã không muốn nói thì khỏi phải cưỡng ép người làm gì. Người nô bộc trung niên chỉ cảm thấy bụng quặn đau, còn chưa nói xong thấy hai mắt tối sầm, không nhìn được nảy ra ý định sợ hãi. Mình chết thật rồi. Suy nghĩ này vừa nảy sinh, ông ta đã rơi vào bóng đêm vô tận. Ông ta không biết mình trồi nổi trong bóng tối bao lâu, cuối cùng chợt giật mình mở bừng hai mắt. Bốn phía đèn nhường mực không lọt nổi một tia sáng nhỏ, có tiếng người thì thào bên cạnh, giọng nói đầy căng thẳng sốt ruột. Tỉnh chưa? Đi mau. Cả ngẩn ra còn chưa kịp quan hồn đã bị người ta đẩy tới trước. Mau bỏ tới đi, đằng trước là rãnh nước bẩn, ngay cả con chó chạy nhất cũng không ngửi được. Người đi nơi nào? Về nói với chủ nhân một tiếng, ta đã tận tâm. Nô bộc trung niên thấp thỏm lo sợ quay đầu, xung quanh đèn kịch một mảng. Thị lực của ông ta chỉ loáng thoáng nhìn thấy ông ta đang ở trên một bãi thà mạ, bốn phía đều là mùi thối rữa khó diễn tả. Sau đấy ông ta đã nhìn người trước mặt, tuổi tác đối phương khá lớn, mặt mày tục tằn, giống hệt mấy tên lù mạnh ở trên chợ. Ông ta chưa từng gặp người này bao giờ. Nô bộc trung niên vừa tỉnh lại, ý thức mờ mịt, bị đẩy đi về phía trước mấy bước, đã bị một luồng hôi thối phả thẳng vào mặt, sộc vào mũi, làm ông ta giật bắn lên, sau đấy kịp phản ứng lại. Người là ai? Không phải ông ta chết rồi? Tại sao lại sống lại rồi? K Gã lưu manh kia cắn răng nói: "Ngươi quan tâm lão tử là ai để làm gì? Lão tử dùng mạng mình để lấy mạng này của ngươi cũng không phải là vì ngươi, mà vì chủ nhân. Nếu không phải chủ nhân dặn dò lão tử cứu ngươi, lão tử đã mạt sát ngươi rồi. Không, không phải tay trúng độc ạ." Chủ nhân biết tính tình Vân Hiểu Tình tàn nhẫn, lại am hiểu dùng độc, cũng biết nàng ta chắc chắn không tha cho ngươi, nên bảo ta mang thuốc giải đến cho ngươi. Chủ nhân nói lần này ngươi làm rất tốt, bọn họ bắt đầu hoài nghi tứ hoàng tử thật rồi. Nếu như ban đầu nô bộc trung niên còn hơi nghi ngờ, thì vừa nghe đến đây bắt đầu nghi ngờ hơn, bật thốt ra: "Chủ nhân phái người tới ạ." "Người nói nhảm à? Thuốc giải này khó lấy lắm đấy, lão tử lấy đâu ra? Thuốc này quan trọng vô cùng, hoàn toàn không phải thứ người có thể sử dụng. Chủ nhân đối xử tốt với người, người cũng đừng nói lung tung ra ngoài, làm chủ nhân có xử." Chủ nhân lại ví tâm tư như vậy vì một nô tài. Nô bộc trung niên lộ ra vẻ cảm động. Lão lưu manh tức giận: "Chứ còn gì nữa, chủ nhân chưa từng bạc đãi nô tài, nhưng ta dặn ngươi một việc, tuy chủ nhân chưa nói, nhưng chúng ta làm nô tài của ngài ấy phải hiểu được một phiền muộn của chủ nhân. Thời gian này tốt nhất ngươi đừng liên hệ với chủ nhân, tránh bị người ta tra tận gốc rễ. Làm tới chỗ chủ nhân, đến lúc đó không phải phần u mà là mang họa cho chủ nhân đấy." Nô bộc trung niên chần chờ một thoáng, cuối cùng vẫn gật đầu: "Ta đã biết." Cách đây không xa vang lên từng tiếng ồn ào loảng thoảng kèm theo tiếng chó sủa, ánh lửa sáng rực, rõ ràng có người đuổi tới. Vẻ mặt của lão lưu manh lập tức tái xanh, đẩy gã nô bộc trung niên một cái: "Ngươi mau đi đi, lão tử sẽ cản cho ngươi." "Đi cùng đi." "Xéo đi, ngươi quan trọng với chủ nhân hơn." Gã lưu manh cả giận nói: "Ngươi còn sống thì chủ nhân mới vui được." Nô bộc trung niên cứng đờ cả người. Nhưng lão lưu manh đi ngược trở về, hai người thì quay đầu, vẻ thoáng ngập ngừng. "Huynh đệ." Lão ta do dự nói. Nô bộc trung niên mừng rỡ, vội ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy lão lưu manh ngập ngừng một phen rồi nói nhỏ: "Trong nhà lão tử cũng không có ai, chỉ còn huynh đệ mắt bị mù. Nếu người thoát hiểm, sau này có rảnh giúp ta để ý hắn chút." "Hắn nơi đâu?" "Ngay trong cái thôn siêu quẹo ở ngoài thành. Cũng lâu rồi ta không trở về, không biết hắn còn nơi đó không." Còn chưa dứt lời, tuyến trì đuổi huyền não càng ngày càng gần, hơn nữa cần kề trước mặt. Lão lù mạnh không kịp nói hết lời, căng thẳng nói: "Bọn hắn tới rồi, ngươi mau đi đi." Dứt lời, không đợi nô bộc trung niên kịp phản ứng, lão tà đã nhào thẳng ra chỗ sáng: "Lão tử giết các ngươi." Lão tà chỉ có một mình, cứ thế xông lên, chẳng khác nào bò ngựa đấu xe. Nô bộc trung niên không kịp ngăn cản, nhìn theo bốn lưng người kia rồi cắn răng một cái, quay đầu chui thẳng vào rãnh nước bẩn. Mùi một nát thối rửa xông thẳng vào mũi, làm ông ta gần như muốn ngất đi. Nhưng ông ta không được phép ngất xỉu, bởi vì khi ông ta bất tỉnh, cơ hội sống sót vất vả lắm mới có được nhất định sẽ biến mất. Sau lưng vang lên tiếng kêu thê lương thảm thiết, ông ta nhìn lại thấy con người nâng cao đại đạo chém xuống lão lưu manh kia. Lão lưu manh ngã quỵ, còn chẳng kêu kịp một tiếng rên nào. Cuối cùng cả nô bộc trung niên lộ vẻ hoảng sợ, ông ta cũng không dám trì hoãn nữa, càng không dám ghét bỏ rãnh nước bẩn một bụi, vùi thẳng vào rãnh nước bẩn ở bên ngoài, không quay đầu lại. Ông ta cố gắng hết sức, nhưng lại không để ý tiếng huyền náo ồn ào đoàn xì ngầu, rồi chợt ngừng mặt. Lão lưu manh vừa ngã xuống đất lại đứng lên. Ám vệ vừa bổ đạo về phía lão tà cười hì hì, vương tài kéo lão ta lên: "Vương ngũ huynh đệ, vất vả rồi." Lão lưu manh kia lau sạch bùn đất trên mặt, không ngờ chính là huynh trưởng vương ngũ của bòi nhi. Vương ngũ không thèm để ý: "Chẳng may khi quận chúa cần dùng đến ta, ta mừng còn không kịp, sao có thể nói là vất vả. Quận chúa đâu?" Ám vệ lại cười khẽ: "Ngay phía sau thôi." Vương ngũ vội vàng đi tới, chẳng mấy chốc đã thấy Vân Hiệu Tịnh và Tiêu Quần Hạo chờ ven đường. Hắn ta lập tức chào hỏi: "Quận chúa, điện hạ." Vân Hiệu Tịnh cười với hắn ta: "Vất vả rồi." Vương ngũ vội vàng kiềm tốn: "Chỉ là diễn kịch thôi, không có gì là khó khăn cả. Mà ta đã nói đúng nhiều quận chúa dặn dò, nhưng có vẻ tình đó chỉ tình 5-6 phần. Quận chúa, tuy ta nói với ông ta rằng vị huynh đệ mù lòa kia ở ngoài thành, Nhưng tính ông ta cẩn thận như vậy, chắc chắn sẽ không tin đâu. Nếu ông ta không tin, sao chúng ta có thể lần mò theo ông ta tìm ra chủ nhân của ông ta? Yên tâm, mỗi câu, mỗi hành động của ông ta đều nằm trong khống chế của chúng ta. Người này tính tình thận trọng mà tàn nhẫn, e là sẽ không dễ dàng tin tưởng người, cũng sẽ không dễ dàng đi tìm chủ nhân của mình. May mà bọn ta bố trí cả rồi, tạm thời ngươi cũng không cần xuất hiện trước mặt ông ta với thân phận vương lục mù lòa đâu. Chờ một thời gian, khi nào ta thông báo cho ngươi, ngươi xuất hiện cũng không muộn. Vương Ngũ là người tính tình dứt khoát thẳng thắn, sảng khoái đáp. Vậy đúng lúc ta luyện tập xem là một kẻ mù kiểu gì, đừng để đến lúc đó lại bị bại lộ. Làm phiền rồi. Vân Hiệu Tinh gật đầu ra hiệu cho Vương Ngũ có thể rời đi trước. Nàng nhìn bóng lưng của Vương Ngũ, phát hiện Tiêu Quân Hạo nãy giờ im lặng. Nàng kinh ngạc quay đầu. Sao vậy? Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo vô cùng phức tạp, lộ ra vài phần cảm khái. Trước giờ Vân Hiệu Tinh đơn đã độc đấu, nhưng đại vô thức tập hợp rất nhiều bạn bè thuộc hạ trung thành bên người. Nàng dùng năng lực cá nhân và sức hút của mình lộ ra ánh sáng chói lòa hơn là quá khứ. Hắn ta vô cùng tự hào. Qua một lúc lâu, Tiêu Quân Hạo không nói gì, vẻ mặt Vân Hiệu Tình càng khó hiểu, ngước mắt nhìn hắn. Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo hoàn hồn lại. Sao nàng dám chắc người này quý vu hoàng cho tứ ca? Ngay cả khi hắn cũng tưởng vừa nãy Vân Hiệu Tình bị lửa giận đầu óc làm mụ mị, thật sự muốn lấy mạng người kia, chỉ là hắn không ngăn cản thôi. Bởi vì hắn biết Vân Hiệu Tình xưa nay làm việc luôn có chính kiến, nàng làm như vậy có nguyên nhân của nàng. Quả nhiên lão nô bộc trung niên vừa hôn mê là nàng sai người tìm Vương Ngũ, rồi lại nhờ Vương Ngũ cải trang thành vẻ lưu manh giang hồ để ra mặt cứu người này. Sau đó Vương Ngũ giả chết, rồi lại mớm chuyện của Vương Lục bị mù, một vòng bao quanh một vòng, nhất định khiến người này trầm rắp dẫn bọn họ tới chỗ chủ nhân thật sự của ông ta. Chỉ là một thoáng mà nàng đã nghĩ ra được nhiều như vậy. Dù hắn biết nàng lắm mù nhiều kế, tốc độ phản ứng nhanh, nhưng hắn cũng không tránh được kinh ngạc. Vân Hiểu Tình dương mắt nở nụ cười xinh đẹp với hắn. Chẳng lẽ người nghi ngờ Tiêu Quân Khanh à? Tiêu Quân Hạo lại trầm mặt. Vân Hiểu Tình cười khẽ, ý cười bất đắc dĩ. Nàng biết ngay mà, Tiêu Quân Hạo chưa bao giờ nghi ngờ Tiêu Quân Khanh, ít ra chưa bao giờ nghi ngờ hắn ta trong chuyện này. Tiêu Quân Hạo tới đây cũng chỉ vì nàng nghi ngờ hắn đi cùng nàng để nghiệm chứng thôi. Mặc dù không muốn, nhưng nàng buộc phải thừa nhận, từ góc độ nào đó Tiêu Quân Hạo gần như cưng chiều và dung túng nàng. Nàng sống hai đời cũng chỉ có mình Vân Duệ Khải cưng chiều dung túng nàng đến mức thế này thôi. Hơn nữa còn vì bây giờ nàng là con gái của người ta, có quan hệ máu mủ. Nhưng Tiêu Quân Hạo cũng dung túng nàng đến thế này. Nếu nguyên nhân là vì hắn có cùng tâm ý với nguyên chủ thì không nói làm gì. Nhưng vấn đề là hắn chất chứa oán hận với nguyên chủ lâu ngày. Sự ghét bỏ và ghê tởm hôm đồng phòng tân hôn còn đang rõ ràng trước mắt. Nhìn như vậy thì hiện tại hắn đối xử tốt với nàng, thuần túy chỉ vì con người nàng. Khoảnh khắc ý tưởng này dâng lên, tim Vân Hiệu Tình đập thình thịch. Như thể tiếng động lòng bị thứ gì đó nhẹ nhàng kích thích, tạo nên gợn sóng rất nhẹ. Nhưng ảnh hưởng về sau lại rất sâu. Nàng cụp mắt, tiện thể kìm nén cảm xúc quá mức phức tạp kia, cười khẽ một tiếng. Tao rút lại suy đoán lúc trước của mình. Tiêu Quân Khanh thông minh lại ẩn nhẫn, hắn không ngu đến mức làm ra chuyện như thế trong lúc này, chẳng có lợi gì cho hắn cả. Với sự hiểu biết của nàng với Tiêu Quân Khanh, nếu người này thật sự ra tay, hắn ta sẽ lẳng lặng mà làm, chứ không khiến người khác phát hiện dễ dàng như vậy. Vân Hiệu Tình khựng lại, nhìn về phía Tiêu Quân Hạo. Nhưng rõ ràng, người giật dậy muốn chúng ta nghi ngờ Tiêu Quân Khanh. Xem ra kẻ địch của vị tứ quan tử điện hạ này nhiều hơn chúng ta nghĩ nhiều. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng một lát, sau đấy bỗng nhiên nói. Nàng tò mò không? Tò mò cái gì? Rốt cuộc, ai lại đi nhắm vào tứ quan huynh? Tiêu Quân Hạo chậm rãi nói. Hai mắt của Vân Hiệu Tình sáng ngời. Đúng là nàng hơi tò mò đấy. Tuy đúng là đã thiết kế bẫy xong hết, chỉ chờ người kia mắc mù thôi. Nhưng nếu muốn đối phương không nghi ngờ, mỗi bước phải tiến hành cực kỳ cẩn thận, cho nên bắt buộc phải hành động thật chậm rãi tỉ mỉ, có lẽ sẽ tốn rất nhiều thời gian. Nếu Tiêu Quân Khanh có thể chỉ thẳng ra một người cụ thể, Ví dụ như người của Tiêu Quân Minh chẳng hạn, vậy thì họ sẽ xử lý chuyện này dễ dàng hơn nhiều. Nàng nói, người cảm thấy hắn sẽ có manh mối à? Có lẽ thế đó. Tim của Vân Hiểu Tình nhợt thót, nhìn chằm chằm về Tiêu Quân Hạo. Không phải người định. Một nén nhang sau, Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tình đã đứng trước mặt Tiêu Quân Khanh trong nhà kho. Vẻ mặt của Tiêu Quân Hạo tỉnh táo, đi thẳng vào vấn đề. Người kia cố ý muốn bọn ta nghi ngờ Quỳnh là để dời lực chú ý của bọn ta lên người Quỳnh. Tiêu Quang Quỳnh, có mạnh mỏi gì không? Diệp Cẩn vừa chăm cứu trừ hàn cho Tiêu Quân Khanh, chầm này cực kỳ nặng đô. Lại thêm lúc trước, hắn ta chịu thương thay Vân Hiểu Tình, thành ra vẻ mặt tái nhợt thiêu tụy, nhưng phong thái vẫn ôn hòa và nhã nhặn. Hắn ta nhìn về phía Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tình, hơi lắc đầu. Ta tự nhận làm việc không thẹn với lương tâm, nhưng mà người sống ở đời này khó tránh khỏi đắc tội người khác. Ta thật sự không biết người nào sẽ hại ta như vậy. Tiêu Quân Minh, Vân Hiểu Tình lạnh nhạt tiếp lời, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Quân Khanh, như muốn nhìn ra vài phần dấu vết từ cử chỉ của hắn ta. Tiêu Quân Khanh hơi sững sờ rồi cụp mắt cười đáp. Lục đệ vẫn luôn giao hảo với ta. Tuy quan hệ của ta và đệ ấy không tới mức khăng khít, nhưng so với các quan tử khác, thật sự thân mật hơn. Đệ ấy không có lý do để hại ta. Hắn có. Vân Hiểu Tình bình tĩnh nhìn Tiêu Quân Khanh. Lần ồn dịch khiến Triệu gia suy tàn, hắn ta cũng bị giam lỏng, mà người lại được bệ hạ sủng ái. Ngày càng nhiều người trên triều đình chú ý đến sự tồn tại của ngươi. Thậm chí có người còn nói ngươi có rất có năng lực giải quyết công việc, vượt xa Tiêu Quân Minh. Tiêu Quân Khanh cứng đờ người, nở nụ cười khổ. Quận chúa à, triều đình nhấp nhộ đã chuyện thường tình. Dù hiện tại ta có chút danh vọng, nhưng Lục Quan đệ vẫn là con trai quý phi, xuất thân vinh quang hơn bọn ta. Dù hiện tại đệ ấy sai sút nhất, nhưng sau này vẫn còn cơ hội làm lại từ đầu. Hắn vừa nói vừa nhìn Tiêu Quân Hạo. Huống chi bây giờ ta mới chỉ được người khác nhìn nhận, có lẽ sẽ thu hút được chút sự chú ý từ người khác. Nhưng bác đệ thật sự lóa mắt. Cậu nói không dễ nghe. Nếu Lục Quan đệ thật sự ôm oán hận trong lòng, thì người đệ ấy muốn đối phó cũng không phải ta. Nhưng Tiêu Quân Hạo không sắp sửa cưới Phượng Tinh. Vân Hiểu Tình nói. Nàng vừa nói xong, không chỉ Tiêu Quân Khanh, ngay cả Tiêu Quân Hạo cũng nhìn về phía nàng, nhướng mày khẽ đến mức không thể nhận ra. Vân Hiểu Tình làm như không thấy. Nàng tiếp tục nói. Lúc trước, Trương Như Bội chết đi sống lại, trên người xảy ra vô số chuyện kỳ quái. Hiện tại, ai cũng biết, nàng ta chính là Phượng Tinh, nhưng nàng ta đang muốn gả cho ngươi. Còn Tiêu Quân Minh bị từng thế bức bách, cho nên chỉ có thể cưới Vân Gia Ý. Vân Gia nhị tiểu thư cũng nằm trong danh sách Phượng Tình mà. Tiêu Quân Khanh không nhìn được nói. Thế sao? Thành danh của nàng ta bị Trương Như Bội khóa hủy gần như toàn bộ rồi. Cha ta cũng cởi giáp trở về quê. Gia thế càng không sánh được với Trương Như Bội. Huống chi bây giờ, dường nhàn của Vân Gia Ý đã bị hủy. Dù là phương diện nào, cũng kém xa Trương Như Bội. Vân Hiểu Tình lại mỉm cười. Tiêu Quân Minh tính tình chi ly. Ban đầu ta chỉ không chịu giao nói chữ thập cho hắn, mà hắn đã ghi hận đến tận hiện tại, thậm chí còn liên lụy tới cả người của Hạ Bát Lý. Giờ ngươi sắp sửa cưới Phượng Tinh, ngươi tưởng hắn sẽ ngồi yên không làm gì thật sao? Tiêu Quân Khanh không thể phản bác, trầm mặc một thoáng rồi cười khổ. Quận chúa à, ta cứ tưởng ngươi không để ý những chuyện này. Truyền thuyết Phượng Tinh vốn dĩ do Khâm Thiên Giám nhìn tình tượng mà ra, trước giờ không hề làm chuẩn. Còn về phần cách nói người có được Phượng Tình sẽ có được thiên hạ, càng không có bất kỳ căn cứ nào. Mà có một điểm người không biết, trước giờ Lục Quan đệ luôn kiêu ngạo, sao có thể phó thác toàn bộ vận mệnh của mình lên một cô gái. Cái tình đồn Phượng Tình kia cũng chỉ lừa người ngoài thôi. Vân Hiểu Tình hơi cao mày. Tiêu Quân Khanh cười, đang định nói tiếp, Vô Tùng nhanh chóng nước vào, cứ ngập ngừng mãi. Điện hạ. Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo khẽ động. Vô Tùng biết rõ nếu có tin tức không cần phải nể mặt Vân Hiểu Tình, hắn ngập ngừng một lúc, rõ ràng là vì Tiêu Quân Khanh. May mà Tiêu Quân Khanh cũng thức thời, cười nhạt, lấy cớ phải đi chăm sóc Trương Như Bội rồi quay người rời đi. Vô Tùng vội nhìn thoáng qua Tiêu Quân Khanh rồi lại nhìn vị trí Trương Như Bội đang nằm, ấp à ấp úng mãi. Vân Hiệu Tình nhanh trí nhận ra đầu tiên, nhanh chóng quyết định. Xin tứ hoàng tử điện hạ dừng bước. Nói xong, nàng quay sang nhìn Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo gật đầu, hỏi thẳng Vô Tùng. Đã xảy ra chuyện gì? Vô Tùng vội la lên. Không biết bên ngoài lọt tin đồn từ đâu, nói Trương gia tiểu thư chết từ lâu rồi. Trương gia tiểu thư hiện tại là hàng giả. Tiêu Quân Hạo và Vân Hiệu Tình nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương vài phần kinh hãi. Bọn họ vừa thương lượng xem có nên nói chuyện này cho Tiêu Quân Khanh không, vậy mà thoáng cái đã có người tiết lộ tin tức này. Hai người đồng loạt nhìn về phía Tiêu Quân Khanh, ánh mắt phức tạp. Trương Như Bội chân trước vừa liều chết cứu được Tiêu Quân Khanh, chân sau bị người ta vạch trần nàng đa hàng giả, đúng là chênh lệch trước sau hơi lớn. Tiêu Quân Khanh không nhìn bọn họ, quay đầu nhìn chiếc giường thấp gần đấy. Trên giường, cô gái mở mắt không nói lời nào, bởi vì mất máu quá nhiều nên mặt mày tái nhợt khó nhìn, đồng tử trong vèo cũng thoáng ảm đạm, loáng thoáng vương vài phần mệt mỏi và thất vọng. Nàng ta hơi nhếch môi nhưng không thể che đậy hết cay đắng. Tiêu Quân Khanh mím chặt môi, mặt lộ ra vài phần ái nái. Vân Hiệu Tình nhìn rõ ràng đáy lòng hơi rung động, hình như mọi chuyện không giống tưởng tượng của nàng, đặc biệt là thái độ của Tiêu Quân Khanh khá quái lạ. Nàng nhìn thoáng qua Tiêu Quân Hạo, Tiêu Quân Hạo khẽ gật đầu, y bảo mình cũng phát hiện. Trong Tiêu Quân Khanh như thể không hề ngạc nhiên về tin tức này, cứ như đã biết từ trước. Nhưng sao có thể như vậy được? Nếu Tiêu Quân Khanh sớm biết được việc này thì cần gì thông gia với Trương gia? Hắn ta làm vậy rõ ràng đang chôn một củ khoai lang nóng bỏng cho mình, thậm chí có thể nói là một quả mìn. Tiêu Quân Khanh cần gì phải làm thế này? Rõ ràng có nguyên nhân bọn họ không biết trong đấy. Hai người liếc nhìn nhau, chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng của công chúa truyền vào từ bên ngoài, vô cùng nôn nóng. Bác cả, Hiểu Tinh tỷ tỷ, Tứ cả, mọi người đâu rồi? Vân Hiểu Tinh và Tiêu Quân Hạo đưa mắt nhìn nhau. Tiêu Quân Hạo lập tức ra ngoài. Lát sau, của công chúa đã đi xuống, mặt mày tái nhợt. Tiêu Quân Hạo lập tức nhíu mày. Bỏ muội hồi cung trước cơ mà, sao muội còn ở đây? Muội về rồi, nhưng vừa vào hậu cung đã nghe nói đức quý vị dẫn hương tần nương nương cầu bệ hạ, nơi Trường Dạ dám dùng nữ tử khác mạo danh thay thế, rõ ràng xem thường quốc pháp, năn nỉ bệ hạ hủy bỏ hôn ước. Cụ công chúa sốt ruột nhìn về phía Tiêu Quân Khanh. Tất cả quỳnh xem, việc ồn ào đến mức này phải làm sao đây? Ngày đại hôn của Tiêu Quân Khanh và Trường Dạ gần như ngay trước mắt, hủy bỏ hôn ước lúc này thì dù là Trường Như Bội hay Tiêu Quân Khanh đều không phải là chuyện tốt. Cụ công chúa trước nay không ưa Trương Như Bội, cũng không hề thương cảm với Trương Như Bội, nhưng việc này liên quan đến Tiêu Quân Khanh, nàng ta không thể không nghĩ cho Tứ Ca. Nàng ta vừa nói vừa vô thức nhìn về phía Trương Như Bội. Nàng ta và Trương Như Bội không hòa thuận nhưng cũng xem như có qua lại giao thiệp. Nàng ta tự nhận mình khá quen thuộc tướng mạo của đối phương, nhưng rõ ràng cô gái trước mặt không hề trang điểm, vậy mà giống Trương Như Bội như đúc. Nàng ta không nhìn được nói: Trương Như Bội, không phải, ngươi không phải Trương Như Bội thật. Lời này nghe không ăn khớp, chính cụ công chúa cũng tự vì nhổ bản thân. Cô gái trên giường thoáng trầm mặt rồi gật đầu thừa nhận. Cụ công chúa hít sâu một hơi: sao thế được? Vân Hiểu Tình biết nguyên do trong đó, nàng cắt ngang màn ồm sồm của cụ công chúa, nhíu mày tiếp lời: muội nói là đức quý vị tới chỗ bệ hạ xin chỉ thị ạ. Bên ngoài vừa lan truyền tin đồn, thế mà đức quý vị ở sâu trong hậu cung đã biết ngại, còn tìm hương thần nương nương sao? Cũng khéo ghê chứ nhỉ? Đức quý vị và Tiêu Quân Minh mẹ con một thể, nói không chừng việc này không thể không liên quan tới Tiêu Quân Minh. Nhưng vấn đề là Trường Dạ chắc chắn che giấu chuyện này rất kỹ. Nếu không phải Vân Hiệu Tình gặp được cơ duyên, nàng và Tiêu Quân Hạo cũng biết chuyện Trường Như Bội thật sự đã chết. Vậy vì sao Tiêu Quân Minh biết được chuyện này? Nàng không nhìn được hỏi. Tư hoàng tử điện hạ, cứ vẫn cho rằng việc này không quan hệ gì với Tiêu Quân Minh à? Đến lúc này ngươi còn muốn tiếp tục giấu giếm cho hắn? Nàng không tin một người tỉ mỉ như Tiêu Quân Khanh lại không nhìn ra điều kỳ quặc trong đấy. Tiêu Quân Hạo cũng nhìn về phía Tiêu Quân Khanh. Tư cả, chúng ta ra ngoài nói nha. Nói cho cùng, việc này cũng là do Trường Dạ giấu giếm trước. Dù tiếp tục hôn ước này hay từ hôn, Tiêu Quân Khanh đều là người bị hại, cũng không có điểm gì đáng bị chỉ trích. Tiêu Quân Hạo thật sự không có ấn tượng tốt với vị Trường Như Bội này. Nếu lần trước không phải do nàng ta, Vân Hiệu Tịnh chẳng phải suýt nữa gặp chuyện sao? Nhưng dù sao, đối phương cũng là nữ tử, nói những lời như vậy trước mặt nàng ta cũng không thỏa đáng. Tiêu Quân Khanh trầm mặc một thoáng, đang định đáp lời thì nghe Diệp Cẩn bên cạnh lại thốt lên. Không được đâu. Mọi người quay đầu lại nhìn, thấy Trường Như Bội nằm trên giường, đang chống cánh tay định ngồi dậy. Nàng ta vốn bị thương nặng, tỉnh lại được đã là may mắn, giờ lại cử động mạnh như vậy, làm vết thương chưa lành đã nứt ra, vạt áo thấm vết máu, nhìn mà giật mình. Tuy là Diệp Cẩn là thái y, nhưng tóm lại vẫn là đàn ông, trong phủ tứ hoàng tử lại không có tỳ nữ hầu hạ. Trước đó vẫn luôn là Vân Hiệu Tình thay quần áo giúp Trường Nhự Bội. Hắn ta là người đầu tiên phát hiện Trường Nhự Bội muốn đứng dậy, nhưng lại không dám tiến đến, anh phải nhắc nhở mọi người. Tuy quan hệ của Vân Hiệu Tình và Trường Nhự Bội không thân, thậm chí có thù khá nặng với Trường Hoàng Hậu, nhưng nàng không đành lòng trơ mắt nhìn Trường Nhự Bội tự mình tìm đường chết, chỉ có thể tiến lên đè nàng ta lại. Làm sao? Muốn chết à? Trường Nhự Bội nhìn Vân Hiệu Tình bằng ánh mắt phức tạp, cười khổ ra tiếng. Sau đó nàng ta nhìn về phía Tiêu Quân Khanh. Thưa hoàng tử điện hạ, không cần phiền não. Việc này vốn do Trường gia ta mà ra, vậy cứ để Trường gia ta tự mình kết thúc. Ta sẽ đích thân đi trần tình với bệ hạ, bệ hạ sẽ không trách tội ngài đâu. Không được. Tiêu Quân Khanh lập tức nói. Việc này ta cũng có trách nhiệm, thậm chí có thể nói mọi sự đều do ta mà ra, sao có thể để một nữ tử gánh vác một mình. Trường Như Bội giật mình, vẻ mặt lập tức trở nên chua chát. Vốn dĩ ta không nên cưỡng cầu, có liên quan gì tới ngài đâu. Lời này nghe ra hơi kỳ cục. Tiêu Quân Hạo và Vân Hiệu Tinh liếc nhìn nhau, đều thấy được vài phần nghi hoặc trong mắt đối phương, nhưng hai người đều nhẫn nhịn. Mặt của công chúa nhìn trái ngó phải một hồi vẫn không hiểu ra sao, không nhìn được mà nói. Rốt cuộc các người đang nói gì vậy? Tứ ca à, Quỳnh là thế này, biết nàng ta là giả từ rất lâu sao? Tiêu Quân Khanh không nói gì cả. Trường Như Bội lại khẽ thở dài trả lời. Ta đã nói cho ngài ấy biết đấy. Nhà kho bỗng trở nên im phăng phắc. Vân Hiệu Tình thoáng vẻ kinh ngạc. Họ tình cờ phát hiện ra việc Trường tiểu thư mạo danh thay thế. Vì không để lộ chuyện này nên Trường tướng đã cam tâm thỏa hiệp với Tiêu Quân Hạo. Mong hắn hãy giấu kín việc này như bưng, chỉ ước gì có thể mãi mãi giấu nó không cho ai biết. Nhưng cô nương Trường gia này chủ động khai báo mọi việc với Tiêu Quân Khanh, chuyện này kỳ lạ quá mức. Cụ công chúa nhanh mồm nhanh miệng hỏi. Tại sao? Tại sao ngươi nói việc này với tứ ca làm gì? Chuyện này cực kỳ hệ trọng, ngươi không sợ tứ ca biết rồi sẽ tiên cáo chuyện này với bên ngoài sao? Tư Điện Hạ là người thiện lương và dịu dàng, sao chàng ấy có thể làm thế được? Trường Như Bội mỉm cười, bình tĩnh nhìn Tiêu Quân Khanh. Nếu không, Tư Điện Hạ cũng sẽ không chịu lấy ta. Tiêu Quân Khanh thoáng nhíu mày, gần như không thể thấy bằng mắt. Hắn bỗng nói, mối hôn sự này do phụ hoàng ban cho, phụ hoàng miệng vàng lời ngọc nên không thể sửa đổi. Nàng không phải lo lắng về vấn đề này đâu. Nhưng ta không thể liên lụy đến chàng được. Hơn nữa, chuyện đã đến nước này, dù chàng muốn che chở cho ta, bệ hạ vẫn sẽ triệu kiến ta. Trường Như Bội khẽ nói. Tiêu Quân Khanh thoáng im lặng một lát, hắn ta không thể phủ nhận Trường Như Bội nói cũng có lý. Trường Như Bội mạo danh thay thế là chuyện hệ trọng, cộng thêm có đức quý phi thêm dầu vào lửa, chắc chắn càng khang đế sẽ không giả vờ không thấy, e rằng lúc này nội thị truyền chỉ đã đến Trường gia. Nếu nội thị đến Trường gia thì cũng sẽ tiền triệu Trường Như Bội. Nếu nàng ta không đi sẽ phạm tội khi quân. Như vậy từ 3 phần lỗi cũng biến thành 8 phần lỗi. Trường Như Bội chống tài định đứng dậy, sắc mặt nàng ta tái nhợt, ánh mắt không có thần, toát lên khí chất mềm dẻo nhưng kiên cường. Dù Vân Hiệu Tình có bất quá với Trường Như Bội nhưng cũng mềm lòng trước tính tình ngoài mềm trong cứng của nàng ta, thế là vô thức duỗi tài đỡ lấy nàng ta. Trường Như Bội thoáng nghiêng đầu nhìn nàng, sau đó nhếch môi mỉm cười, cảm ơn nàng xong rồi nói tiếp: quận chúa, xin người cho ta mượn chiếc xe ngựa đưa ta về Chương gia có được không? Vân Hiểu Tình nhíu mày: ngươi muốn làm vậy thật sao? Nàng ta đang bị thương nặng, phải cố lắm mới đứng dậy nổi, lúc này quay trở về Chương gia không chừng lại gặp chuyện gì nữa thì làm sao? Chương Như Bội lại cười đáp: chuyện này do ta mà ra, nên ta phải tự tay kết thúc. Huống chi cả nhà của ta ở nơi đó, ta không thể vì tính mạng của mình mà liên lụy tới tứ hoàng tử và toàn bộ Chương gia được. Nàng ta vịn vào vách tường đứng dậy, nhìn Vân Hiểu Tình rồi nói tiếp: quận chúa thiện tâm, ngươi cho ta mượn chiếc xe ngựa có được không? Vân Hiểu Tình đã đồng lòng. Chương Như Bội đã đến nước này vẫn không muốn dính líu đến Tiêu Quân Khanh, nàng ta sợ sẽ làm liên lụy tới hắn ta. Ban đầu Vân Hiểu Tình nghi ngờ Chương Như Bội đột ngột xuất hiện đỡ kiếm thai Tiêu Quân Khanh là vì nguyên nhân bí mật nào đó không tiện nói rõ. Thế nhưng hôm nay xem thái độ của nàng ta, hình như chuyện này liên quan tới sự mềm yếu trong trái tim của một thiếu nữ. Có vẻ Chương Như Bội đã yêu Tiêu Quân Khanh sâu đậm rồi. Tuy Vân Hiểu Tình còn do dự nhưng vẫn gật đầu: được rồi, ta đưa ngươi trở về. Tuy nàng và Chương gia không hợp nhau, nhưng hôm nay rõ ràng do Tiêu Quân Minh dở trò, nàng rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chương Như Bội khẽ thở vào rồi đáp: xin đa tạ. Chương Như Bội vừa nói vừa từ từ bước ra ngoài. Tuy nàng ta đi rất chậm nhưng trán vẫn lấm tấm mồ hôi, cho thấy lúc này nàng ta đang vô cùng đau đớn. Chương Như Bội liếc qua Tiêu Quân Khanh, chừng hơi chững lại định nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng bị nàng ta cưỡng chế ném xuống. Nàng ta miễn cưỡng nở nụ cười còn xấu hơn khóc, chậm rãi bước tiếp. Có điều nàng ta mới bước được một bước đã được người khác bế bổng lên cao. Chương Như Bội giật mình, bất giác quay đầu thấy gương mặt tái nhợt của Tiêu Quân Khanh. Mặt nàng ta biến sắc rồi bật thốt lên: chàng mau thả ta xuống, chàng vẫn đang bị thương đấy. Ta đang bị thương, vậy chẳng lẽ nàng không bị thương sao? Tiêu Quân Khanh thoáng im lặng sau đó nói: ta đưa nàng về. Giọng hắn ta trầm trầm, vô cùng bình thản như không có bất kỳ cảm xúc nào khác. Nhưng Chương Như Bội bị thứ gì đó đánh trúng, khóe mắt bỗng cay cay, nước mắt dần rừng rừng trên khóe mắt. Nàng ta cảm thấy ấm áp không thể nào tả được. Tiêu Quân Khanh bế Chương Như Bội rồi từ từ bước tiếp. Tuy động tác của hắn ta không nhanh, nhưng chính vì như vậy mới khiến người ta cảm thấy thương cảm. Mọi người dõi theo bóng lưng rời đi của bọn họ, của công chúa kinh ngạc nhìn theo, sau đó quay sang Vân Hiểu Tình rồi nói: Hiểu Tình tỷ tỷ à, chúng ta không còn cách nào giúp tứ ca được sao? Tỷ xem, rõ ràng họ có tình cảm với nhau mà. Người đủ quyền phán quyết chuyện này chỉ có bệ hạ. Vân Hiểu Tình trả lời: bác ca à, không còn cách nào thật sao? Của công chúa vẫn chưa từ bỏ. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng ta, hờ hững trả lời: việc liên quan đến triều đình, dính líu đến rất nhiều thế lực, một khi ra tài sẽ rút dây động rừng. Chương gia giấu giếm việc có một cặp con gái song sinh, giấu cả việc Chương Như Bội thật đã chết, hơn nữa họ còn cho người mạo danh thay thế. Tóm lại, nói nhỏ thì đây là chuyện riêng của gia tộc, nhưng nói lớn đã phạm tội khi quân. Huống chi sau lưng Chương Như Bội là Chương gia và Chương hoàng hậu. Nếu càng khang đế muốn lợi dụng chuyện này, dù tiên thái hậu có ra tài cũng vô dụng. Còn nếu ông ta muốn giơ cao đánh khẽ cũng sẽ giải thích theo một cách khác. Cụ công chúa lại cứng đờ cả người. Nàng ta không phải kẻ ngốc, là một đứa trẻ lớn lên ở chốn cấm cung nên cũng biết nặng biết nhẹ bên trong. Nhưng nàng ta nhìn theo bóng dáng đang rời đi của Tiêu Quân Khanh và Chương Như Bội, rồi lại nhìn Diệp Cẩn cách đấy không xa, trong lòng bỗng dưng thấy đồng cảm, không nhịn được mà đỏ ửng cả mắt. Phải làm sao bây giờ? Nàng ta cảm thấy bây giờ trước mặt mình có cái lưới rất to và dày, nàng ta hô hấp khó khăn, nghẹt thở khó chịu. Nàng ta thì thào: chẳng lẽ chúng ta trơ mắt nhìn tứ ca cùng Chương Như Bội chia xa thật sao? Vân Hiểu Tình và Tiêu Quân Hạo thoáng nhìn nhau không nói gì cả. Tuy vừa rồi họ đã nói như vậy với cụ công chúa, nhưng hiện thực không phải chuyện dễ dàng. Có điều giống như những điều Tiêu Quân Hạo nói với cụ công chúa, một khi ra tài sẽ rút dây động rừng. Nếu chuyện này không xảy ra với Tiêu Quân Khanh mà với Ngũ hoàng tử trước giờ luôn gần gũi với Tiêu Quân Hạo là Tiêu Quân Vĩ, hoặc Trương Như Bội không phải Trương Như Bội mà là cụ công chúa Tần Cũ hay Giả Minh Nguyệt, không chừng Tiêu Quân Hạo và Vân Hiệu Tình sẽ tốt bụng giúp đỡ bọn họ đến cùng. Nhưng hiện tại người gặp nạn là Tiêu Quân Khanh, trước giờ luôn qua lại thân thiết với Tiêu Quân Minh, vả lại cộng thêm Trương Như Bội luôn đối nghịch với Vân Hiệu Tình, vì vậy hai người sẽ không mạo hiểm giúp đỡ cho họ. Trong chuyện này quả thật có lòng riêng của bọn họ. Còn người vốn ích kỷ mà, trước giờ Vân Hiệu Tình không phải người sẽ lấy ơn báo quán. Tiêu Quân Khanh bế Trương Như Bội lên xe ngựa, hắn ta vốn định đưa Trương Như Bội về Trương phủ, nhưng nàng ta từ chối khéo. Tiêu hoàng tử điện hạ, giờ mọi chuyện đã đến nước này, tốt nhất chúng ta đừng liên quan gì đến nhau nữa. Tiêu Quân Khanh khẽ mím môi, ánh mắt dần dần trở nên nặng nề. Nhưng dù vậy, hắn ta vẫn giữ yên lặng, không nói thêm gì. Trương Như Bội nhìn thẳng vào hắn ta, đáy mắt xinh đẹp hiện lên cảm xúc đau lòng và cay đắng. Nàng ta không nói gì cả, chỉ quay người bước lên xe ngựa, vừa lên xe đảo ngoái đầu nhìn Vân Hiểu Tình. Quận chúa, tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên, ngươi có thể tiễn ta thêm một đoạn được không? Vốn dĩ Vân Hiểu Tình chỉ muốn cho Trương Như Bội mượn chiếc xe ngựa, không ngờ nàng ta lại mời nàng lên xe, khiến nàng ngạc nhiên vô cùng. Nàng không nghĩ quan hệ của hai người tốt đến thế này. Quận chúa, có được không? Trương Như Bội khẽ hỏi, gương mặt xinh đẹp tỏ vẻ cầu khẩn. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình thoáng động, sau đó bật cười rồi đáp, như vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Hiệu Tình, Tiêu Quân Hạo lập tức ngăn cản. Vân Hiệu Tình quay đầu lại nhìn Tiêu Quân Hạo, mỉm cười rạng rỡ, ta muốn tiễn Trương tiểu thư một đoạn đường. Tiêu Quân Hạo há miệng nhưng vẫn cố kìm lời ngăn cản đã đến bên môi. Hắn khoát tay, bộ ảnh lập tức xuất hiện bên cạnh xe ngựa, hành vi nhanh nhẹn tỏ rõ mình sẽ bảo vệ Vân Hiệu Tình đến cùng. Vân Hiệu Tình dở khóc dở cười nhưng vẫn nhận ý tốt của Tiêu Quân Hạo, nhẹ nhàng gật đầu rồi bước lên xe ngựa. Xe ngựa lăn bánh từ từ, nhanh chóng biến mất ở cuối con phố. Tiêu Quân Hạo dõi mắt nhìn theo xe ngựa, khóe mắt thoáng thấy Tiêu Quân Khanh đoạn tròn xít ngã, vườn tài đỡ hắn ta. Tư cả, Tiêu Quân Khanh quay đầu nhìn Tiêu Quân Hạo rồi nói, bác đệ, để giúp ta một chuyện có được không? Tiêu Quân Hạo bỗng nhíu mày, hắn còn chưa đồng ý thì ở bên Vân Hiệu Tình, nàng vừa ngồi vào xe ngựa đã bắt gặp ánh mắt cảm xúc ngổn ngang của Trương Như Bội. Trương Như Bội thủ thủy, bảo vật vô giá dễ tìm nhưng tình làng lại có kiếm, Dịch Vương điện hạ đối xử với người cực kỳ tốt. Vân Hiệu Tình không nói gì cả, trước giờ nàng không cần người khác nói về chuyện giữa mình và Tiêu Quân Hạo. Trương Như Bội, chúng ta là người ngay thẳng không nói vòng vo, ta muốn biết người mời ta lên xe ngựa là vì điều gì? Trương Như Bội bình tĩnh nhìn nàng. Nàng ta bị thương nặng chưa lành, sắc mặt nhợt nhạt cực kỳ khó coi, nhưng biểu cảm vẫn bất khuất như trước. Nếu không vì Trương Như Bội và Trương gia, có lẽ ta và người đã là bạn của nhau rồi. Nàng ta bỗng nhiên nói. Vân Hiệu Tình ngạc nhiên nhưng mỉm cười chứ không nói gì cả. Nàng cũng biết tính tình Trương Như Bội dịu dàng nhưng cứng rắn, chững chạc hơn của con chúa, thông minh hơn Tần Cũ, biết nhìn đại cục hơn Giả Minh Nguyệt, một lòng một dạ xa hơn Vân Gia Ý. Nếu không vì Trương Như Bội và Trương gia, có lẽ hai người thật sự trở thành tri kỷ của nhau. Nhưng thực tế là thực tế, Trương Như Bội và Trương gia có quan hệ, dù hai người đồng cảm với nhau cũng không thể trở thành bạn bè của nhau được. Trước mắt Trương Như Bội cũng biết việc này, nàng ta thản nhiên mỉm cười rồi nói, ta suy nghĩ viễn vông rồi. Quận chúa, ta biết ngươi muốn đối phó Lục hoàng tử Tiêu Quân Minh, giờ ta tình nguyện hỗ trợ người đối phó hắn ta, người thấy có được không? Ánh mắt của Vân Hiệu Tình thoáng tỏ vẻ kinh ngạc nhưng nàng vẫn giả vờ bình tĩnh, mỉm cười rồi nói, Trương tiểu thư đang nói gì thế? Sao ta không hiểu gì hết vậy? Ngươi nghe không hiểu thật sao? Trương Như Bội bật cười. Ta biết ngươi không chịu tin ta, nhưng ta nói cho ngươi biết, giờ chúng ta có chung kẻ địch, ngày nào chưa diệt trừ Lục hoàng tử thì ngươi không được sống yên lành, cả ta cũng vậy. Ồ, Vân Hiểu Tình tỏ vẻ ngạc nhiên. Thật ư? Trương Như Bội lập tức nhìn nàng với ánh mắt phức tạp. Tất nhiên nàng ta nhận ra Vân Hiểu Tình đang qua loa từ chối, nhưng cũng biết nếu mình không đưa ra chứng cứ có tác dụng sẽ không lấy được lòng tin của nàng. Trương Như Bội mỉm mồi, cuối cùng quyết định. Ta biết các người đang điều tra Quế Ma Ma, nhưng bà ta đã chết rồi. Người ẩn nấp giúp chủ Lưu Phi nương nương cũng đã chết. Các người hoàn toàn mất hết manh mối. Nhưng ta có thể nói cho các người biết, Lục Quang Tử chính là người giật dậy Quế Ma Ma và Lưu Phi nương nương. Ánh mắt của Vân Hiểu Tinh khẽ động, hờ hững nói. Chứng cứ? Trương Như Bội lại cắn môi. Ta không có chứng cứ. Dù ta biết Quế Ma Ma có chuyện mờ ám, nhưng từ khi thân phận của ta bị các ngươi vạch trần, cha ta chỉ đành bàn bạc điều kiện với Dịch Vương, mất đi sự ủng hộ từ nhiều thế lực, làm hại Chương gia của ta dần suy yếu. Hoàng hậu nương nương một lòng vì Chương gia nên không chấp nhận sự thật này, càng ngày càng xa lánh ta. Chương Như Bội cười cay đắng. Dù vậy, ta biết Quế Ma Ma có ý xấu, nhưng ta ở ngoài cung, mọi việc ngoài tầm tay với, cho nên mới khiến hoàng hậu nương nương và Lưu Phi nương nương hãm hại ngươi. Vân Hiểu Tinh à, ngươi nên rõ, nếu ta muốn hại ngươi sẽ không dùng cách đó. Dù sao hoàng hậu nương nương cũng là nữ nhi Chương gia, là cô mẫu của ta. Vân Hiểu Tinh không nói gì cả, chỉ nhìn nàng ta chằm chằm. Dẫu Quế Ma Ma đã chết, dù ta muốn truy cứu trách nhiệm của hoàng hậu nương nương thì cũng đâu có chứng cứ. Ngươi không cần phải giúp ta. Nếu hắn phá hủy tiền đồ của ta, ngươi xem ta trả thù có đáng không? Tại sao lại nói thế? Ban đầu ta là người đã nói cho tứ hoàng tử biết thân phận của mình, nhưng ngươi biết tại sao ta lại nói cho chàng ấy không? Không đợi Vân Hiểu Tình trả lời, Trương Như Bội đã cười khẩy. Ban đầu ta trở về từ cõi chết chính vì muốn khiến mọi người biết mình là Phượng Tinh thật sự, làm tăng danh tiếng của mình. Như vậy ta mới xứng với tứ hoàng tử, mới có tư cách bước vào phủ tứ hoàng tử. Nhưng vì lời đồn người có được Phượng Tinh sẽ giành được thiên hạ, dù ta có ngốc cỡ nào cũng phải đề phòng Lục Quang Tử ngấp nghé đến mình. Vân Hiểu Tình thoáng suy nghĩ. Cách tốt nhất để Tiêu Quân mình không ngấp nghé đến thân phận Phượng Tinh của ngươi là khiến hắn ta không tin ngươi là Phượng Tinh. Vì vậy ngươi mới tự nói việc xấu của nhà mình, bảo Tiêu Quang Tử tiết lộ cho Lục Quang Tử. Nếu hắn ta biết ngươi là giả sẽ không muốn cưới ngươi nữa. Đúng vậy. Trương Như Bội thừa nhận rất cay gọn. Ta đã cầu xin tứ hoàng tử điện hạ nói như vậy. Chỉ khi Lục hoàng tử biết ta là giả, biết ta là củ khoai lang nóng bỏng tai, thì mới không cưới ta. Vân Hiểu Tình bình tĩnh nhìn Trương Như Bội, bỗng chốc không biết nên nói điều gì cho phải. Trương Như Bội quá hồ đồ, dám đặt điểm yếu của mình vào tay Tiểu Quân Minh. Nhưng nếu xét theo một góc độ nào đó, nếu lúc trước nàng ta muốn thuận lợi gả vào phủ tứ hoàng tử chỉ còn cách này. Trương Như Bội đã im lặng một thoáng, sau đấy cười cay đắng. Nhưng ta nào ngờ mình chưa đại hôn, thành danh của tứ hoàng tử đã lan ra vì trận ôn dịch. Càng không ngờ Lục hoàng tử bắt đầu ghét chàng ấy vì chuyện này, thậm chí bất chấp để lộ bí mật của ta, chỉ để tứ hoàng tử mất hết danh tiếng. Giờ mọi chuyện đã đi đến nước này, tùy người và Trương gia phạm phải tội khiêu quân, nhưng không phải tội lớn, nhiều nhất sẽ bị hủy bỏ hôn ước. Ngươi vẫn có thể thành hôn được. Ta nghĩ ngươi không cần thiết trả thù Tiêu Quân Minh. Vân Hiểu Tình vừa nói vừa thản nhiên nhìn Trương Như Bội, không muốn nhìn thấy dấu vết trên mặt nàng ta. Nhưng nàng ta đang nói thật lòng. Còn dùng trầm chân còn giả dụ lúc chết, lần này Tiêu Quân Minh tổn thất nặng nề, lại mất trợ tá đắc lực là Triệu gia. Nhưng đức quý vị thì vẫn còn đó. Tiêu Quân Minh vẫn là tứ hoàng tử. Để một thời gian qua đi, rất khó đảm bảo rằng hắn ta có vùng dậy hay không. Nếu Trương Như Bội đối đầu với hắn ta ngay lúc này thật sự không phải lựa chọn sáng suốt, nàng ta cũng không đủ khả năng làm được việc đó. Trương Như Bội im lặng một lúc lâu mới từ tốn nói. Tu hoàng tử điện hạ chỉ mới nổi danh một tí, mà Lục hoàng tử đã triệt hạ chàng ấy bằng bất cứ giá nào. Nếu buông thả cho Lục hoàng tử, chắc chắn tiền đồ của tứ hoàng tử sẽ bị khóa hủy. Vân Hiểu Tình bỗng ngước mắt lên, ngạc nhiên nhìn Trương Như Bội. Nàng đã nghĩ Trương Như Bội có rất nhiều câu trả lời, nào là vì Trương hoàng hậu, vì Trương gia, nhưng không ngờ nàng ta làm vậy là vì tứ hoàng tử Tiêu Quân Khanh. Người bị ngu ngốc hả? Vân Hiểu Tình ngước lên nhìn Trương Như Bội, bắt gặp ánh mắt trong trẻo, vẻ mặt cương quyết của người nữ tử này hoàn toàn không giống giả vờ. Nếu không phải kỹ năng diễn xuất của Trương Như Bội vô cùng xuất sắc, nàng ta thật sự nghĩ như vậy. Trực giác mách bảo với Vân Hiểu Tình rằng những gì nàng ta nói đều là sự thật. Vân Hiểu Tình lại kinh ngạc. Vân Gia Ý cũng không tiếc bất cứ giá nào để được gả vào phủ Lục Hoàng tử, nhưng suy cho cùng, nàng ta vẫn chỉ vì huynh hoa phú quý của mình. Còn hôn ước của Trương Như Bội và Tiêu Quân Khánh sắp đến hồi kết, nhưng nàng ta vẫn dốc toàn lực như vậy, thật sự đã quá dại dột. Vân Hiểu Tình do dự một lát, nén lại nỗi nghi hoặc, ra sức bình tĩnh rồi nói: chuyện này bị bại lộ hôn ước giữa người và Tứ Hoàng tử coi như chấm dứt rồi. Dù người muốn giúp đỡ Tứ Hoàng tử điện hạ, Trương gia cũng sẽ không chịu đối phó với Lục Hoàng tử đâu. Trương Như Bội bình tĩnh giải thích: ta đã chết đi sống lại không phải vì những chuyện vô bổ, tự ta có cách thuyết phục Trương gia theo mình, chỉ cần người đồng ý, từ nay về sau ta và người sẽ lên chung một con thuyền. Nếu vậy thì người sẽ được lợi ích gì? Vân Hiểu Tình không kìm được mà hỏi. Trương Như Bội im lặng giây lát mới chớp mắt bất ngờ trả lời: lúc ta 5 tuổi, vì không dằn được bóng đêm dài vô tận nên ta lén chuồn ra ngoài bằng lỗ chó, nhân lúc hộ vệ thay cai trực. Chủ đề thay đổi hơi đột ngột và không được tự nhiên, nhưng Vân Hiểu Tình không cản lại, bởi vì nàng không khỏi nhớ lại quá khứ của người nữ tử đang ngồi đối diện mình. Trương Như Bội thật sự đã được hưởng hết vinh hoa phú quý trên đời, còn người nữ nhân này thì mãi mãi phải sống trong bóng tối, không được xuất hiện ngoài ánh sáng. Bởi vì nàng ta là hồn ma sống trong bóng tối, không được phép nhìn thấy mặt trời, cũng không được tự do. Trong hoàn cảnh đó, có lẽ người thường chỉ chịu được chưa tới một năm, nhưng nàng ta âm thầm nhẫn nhịn suốt 17-18 năm ròng, từ một thiếu nữ mơ mộng hồn nhiên không biết chuyện đời, biến thành người như bây giờ. Nàng ta muốn chạy trốn cũng phải thôi, nhưng Trương gia canh giữ xâm nghiêm, nàng ta trốn bằng cách nào? Trương Như Bội đang nhìn nàng. Ta tưởng chừng ta đã chạy thoát, nhưng ra ngoài mới phát hiện đó chỉ là một khoảng tiểu viện. Bên ngoài tiểu viện còn có tiểu viện khác, hết lớp này đến lớp khác. Lúc ấy ta không thể chạy thoát khỏi hậu viện, chứ đừng nói gì đến Trương gia. Vì vậy ta đã rất tuyệt vọng. Ta muốn chết nhưng lại quá nhát gan, không dám cắt cổ tay, chỉ đành lựa chọn vùi mình xuống hồ sâu. Năm đó thời tiết rất lạnh, ta nghĩ rất hay, chỉ cần trầm mình xuống hồ, dù không chết đuối cũng chết cống. Nhưng ta vừa nhảy xuống đã hối hận ngay tức khắc. Trương Như Bội nhớ đến cái lạnh thấu xương năm đó, bất giác rùng mình, vô thức ôm lấy cánh tay, nhưng mà bất cẩn chạm vào vết thương, cơn đau đớn khiến mặt mày nàng ta tái hơn vài phần. Vân Hiểu Tình hiểu rõ: Tứ Hoàng tử điện hạ đã cứu người có đúng không? Đúng vậy, chàng ấy không những cứu ta, còn hiểu lầm ta là tỳ nữ không sống nổi trong phủ, nên đã dành hết những thứ quý giá chàng ấy có cho ta. Nhờ những thứ đó ta mới có tiền bạc hối lộ cho nô tài hầu hạ ta, bảo họ tìm sách vở bút mực cho ta, để ta không trở thành một con lợn hay một con dê nuôi nhốt trong chuồng. Vân Hiểu Tình thoáng ngước mắt lên, cuối cùng giải đáp được thắc mắc của mình. Nếu Trương gia cố tình giam giữ Trương Như Bội thì việc nàng ta miếng ăn cơm áo đã là nhân từ, chứ làm gì có chuyện dạy nàng ta đọc sách viết chữ. Còn người trước mặt nàng tuy trưởng thành trong khốn khó, nhưng lễ nghĩa chu toàn, xử sự thỏa đáng, không giống đứa trẻ lớn lên trong bóng tối chút nào. Thì ra là vì nguyên nhân này. Vì vậy người muốn báo đáp Tứ Hoàng tử? Nếu vì lý do này, mọi chuyện đã rõ. Trương Như Bội dứt khoát trả lời: đúng vậy. Nàng ta nhớ rất rõ chuyện chàng thiếu niên ấm áp dịu dàng ấy, dù ở địa vị cao sang tôn quý nhã nhặn, nhưng hắn ta vẫn cứu nàng ta không hề do dự. Từ lúc đó trở đi, hắn ta trở thành điểm sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của nàng ta, lúc nào nàng ta cũng khắc ghi tận đáy lòng, không dám quên đi. Nhưng tới khi nàng ta vất vả rời khỏi địa ngục, nhìn thấy ánh sáng mặt trời, cuối cùng nàng ta đã gặp lại chàng thiếu niên dịu dàng trong quá khứ, thì chợt phát hiện ánh sáng tỏa nắng quanh người hắn ta đã bị phủ bụi, chỉ có thể khom người đứng sau lưng Lục Hoàng tử, trở thành cái bóng không ai quan tâm. Nàng ta đã làm cái bóng quá nhiều năm, nên sao nỡ để hắn ta trở thành cái bóng giống như mình. Vậy khi nàng ta biết Trương Như Bội đã chết, quả quyết đồng ý với lời đề nghị của cha, trở thành Trương Như Bội mới. Thậm chí nàng ta còn hãm hại Vân Gia Ý, muốn trở thành Phượng Tình rực rỡ lóa mắt kia. Ai có được Phượng Tình sẽ có được thiên hạ. Tuy cậu nói chẳng có gì trong mắt nàng ta, nhưng người khác lại để ý. Chỉ cần nàng ta trở thành Phượng Tinh, rồi sau đấy được gả cho Tứ Hoàng Tử, như vậy mọi người sẽ nhìn thấy ánh sáng của Tứ Hoàng Tử. Thế nên nàng ta bỏ công bỏ sức trở thành Phượng Tinh, rồi lại tốn sức khiến Lục Hoàng Tử buông tha cho mình. Khó khăn lắm mọi thứ mới đi vào quỹ đạo, mọi người cũng nhìn thấy ánh sáng riêng thuộc về Tứ Hoàng Tử. Nhưng nàng ta nào ngờ hắn ta vừa tỏa sáng đã bị người ta chèn ép. Giờ nàng ta đã rõ, nếu không trừ khử Lục Hoàng Tử, dù Tứ Hoàng Tử giỏi đến mức nào đi chăng nữa cũng không có đất dụng võ. Trương Như Bội bình tĩnh nhìn Vân Hiểu Tình rồi nói: ta và người hợp tác loại trừ Lục Hoàng Tử, đôi bên cũng có lợi, có được không? Vẻ mặt của Vân Hiểu Tình càng phức tạp hơn, nàng cụp mắt đè nén cảm xúc trong lòng rồi hỏi ngược lại: Tứ Hoàng Tử có biết những chuyện người đã làm không? Trên đời luôn có những cô gái ngốc nghếch như vậy, nàng thật sự không ngờ mình lại gặp cô nương ngốc đến mức này. Trương Như Bội mấp máy môi, cuối cùng mới nói: đây là quyết định của ta, không liên quan gì đến chàng ấy cả. Vân Hiểu Tình, ta biết ngươi có thâm thù đại hận với Lục Hoàng Tử, một khi hắn ta còn sống, cả người và Vân gia đều không có kết cục tốt đẹp. Vân Hiểu Tình, nếu ngươi đồng ý, ta sẽ thuyết phục cha ta đứng về phía Dịch Vương Điện Hạ, ngươi thấy thế nào? Vân Hiểu Tình hơi nheo mắt. Tuy Trương gia không lớn mạnh như Triệu gia, nhưng cũng là danh gia vọng tộc trăm năm, còn có Trương Hoàng Hậu, thế lực hơn hẳn người bình thường. Nếu gia tộc này đứng phía sau họ sẽ giúp ích rất nhiều cho nàng và Tiêu Quân Hạo. Nhưng điều kiện tiên quyết là Trương gia phải thành tâm thuần phục. Vân Hiểu Tình nheo mắt, cô che đậy sự kinh ngạc bằng vẻ mặt bình thản, nàng từ tốn nói: nếu người đã quan tâm đến Tứ Hoàng Tử như vậy, thì có thể bảo Trương gia ủng hộ Tứ Hoàng Tử, như vậy hắn ta sẽ có trợ lực thì sẽ không sợ Lục Hoàng Tử nữa. Chẳng phải làm vậy sẽ đỡ tốn sức hơn sao? Trương Như Bội lại cười khổ, đôi mắt xinh đẹp thoáng cụp xuống để lộ sự yếu đuối, hòa nhã và trong sáng. Kẻ thường dân vốn không có tội, chỉ vì con ngọc bích mà thành có tội. Trương gia thế lớn, nếu điện hạ nắm chặt cây đao này trong tay, chẳng những không giúp được cho điện hạ, còn dễ bị cây đao nuốt chửng. Lục Hoàng Tử sẽ càng không tha cho chàng ấy. Hai tỷ muội Trương Như Bội vốn là song sinh, tướng mạo giống nhau như đúc, nếu không nàng ta đã không thể thay đổi mận đạo để lừa mắt người đời, cô đóng vợ kịch quay trở về từ cõi chết. Nhưng nếu cẩn thận nhìn lại sẽ phát hiện cô gái trước mắt nho nhã điềm tĩnh, hoàn toàn khác xa như bò chét Trương Như Bội kia một trời một vực. Trương gia quả thật bị mù mới nhốt viên minh châu này trong xó xỉnh, không cho thấy ánh sáng mặt trời, lại cưng chịu Trương Như Bội ngu dốt ngàn ngược tùy hứng kia. Vân Hiểu Tình đầy mỉm cười: nếu nói vậy, người giao Trương gia cho bọn ta thì bọn ta trở thành người đứng mũi chịu sào rồi. Đến lúc đó ta và Lục Hoàng Tử đôi bên tổn hại, Trương gia của người đầy phản bội ta, Tứ Hoàng Tử ngư ông đắc lợi. Trương gia tiểu thư à, người tính toán hay lắm. Bằng vào tài trí của quận chúa và Dịch Vương Điện Hạ, chẳng lẽ lại sợ không khống chế được Thanh Đào Trương gia sao? Trương Như Bội lại cười khẽ: việc gì cũng có mặt xấu và tốt, quận chúa hiểu rõ vấn đề này hơn ta nhiều. Nếu hoàn toàn có lợi thì sẽ không làm miếng bánh từ trên trời rơi xuống, e rằng quận chúa sẽ không dám nhận đâu. Vân Hiểu Tình không nói gì cả. Tất nhiên nàng biết trên đời này không có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống. Tuy bây giờ Trương gia không được như ngày xưa, nhưng Trương thừa tướng ở trong triều nhiều năm, dây mờ rễ má chằng chịt khó gỡ. Nếu hợp tác cùng bọn họ thì có lẽ kế sách ứng biến tạm thời. Tuy nàng chưa từng tìm hiểu thế lực sau lưng Tiêu Quân Hạo, nhưng nhìn từ những điều hắn làm có thể thấy thế lực chủ yếu ở sau lưng của hắn là những quan nhỏ. Mặc dù có quan văn nhưng mà không đủ để hỗ trợ. Nếu Trương gia có thể hỗ trợ hết mình, chắc chắn sẽ là trợ lực rất lớn cho Tiêu Quân Hạo. Trương Như Bội luôn là thông minh, nàng ta đưa ra một đĩa bánh quá lớn, cho dù biết bánh trong đĩa có thể có độc, nhưng nó vẫn làm người ta không thể cưỡng lại được. Quận chúa, người thấy thế nào? Vân Hiệu Tình ngước mắt lên nhìn Trương Như Bội lại cười khẽ. Ý kiến này rất tốt, nhưng Trương tiểu thư bàn thẳng với Dịch Vương điện hạ đi, nói với ta để làm gì? Quận chúa, người khiêm tốn quá rồi. Trương Như Bội khẽ cười nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc. Tuy Trương gia của ta có mâu thuẫn với Dịch Vương điện hạ, nhưng đó là việc trên triều. Dịch Vương điện hạ là người lõ lạc, coi trọng đại cuộc nên không quan tâm đến những chuyện này. Có điều từ trên xuống dưới Trương gia ta và hoàng hậu nương nương đều có thù với quận chúa, nên khiến Dịch Vương điện hạ cũng ghét Trương gia ta mất. Vân Hiểu Tình ngại ngùng. Không đến nỗi đó đâu. Trương Như Bội nhìn Vân Hiểu Tình, ánh sáng trong xe ngựa lờ mờ, nhưng người nữ tử trước mặt cười cười nói, quanh thân tỏ ra thần thái đặc biệt hết sức nổi bật. Nàng ta bật cười nhìn Vân Hiểu Tình. Thật sự không phải thế sao? Quận chúa cần gì khiêm tốn, cả người và ta đều hiểu rõ. Chỉ cần người đồng ý xóa bỏ ân oán với Trương gia trước kia thì Dịch Vương điện hạ mới chịu hợp tác với bọn ta. Nàng ta không ngốc, đương nhiên nàng ta nhìn ra được phần tình cảm đặc biệt của Dịch Vương điện hạ với tiểu thư Vân gia. Trước giờ Dịch Vương điện hạ hiếm khi dính líu với bất kỳ cô gái nào. Tề Trắc Phi duy nhất trong phủ cũng đã biến mất, vừa nghĩ đã biết ngay, hắn định gương vỡ lại lành. Thay vì đến chỗ Dịch Vương điện hạ từ trước đáy nhục, truy bằng thuyết phục Vân Hiểu Tình còn hơn. Nếu nàng đồng ý, họ sẽ nhận lại được kết quả hơn là những công sức đã bỏ ra. Một tia sáng thoáng vụt qua trong mắt của Vân Hiểu Tình. Ánh mắt của Trương Như Bội qua tình tường. Theo những điều Vân Hiểu Tình hiểu biết về Tiêu Quân Hạo, nếu nàng không đồng ý với Trương Như Bội, có lẽ hắn sẽ không hợp tác với Trương gia thật, dù Trương gia sẽ mang đến lợi ích rất lớn cho hắn. Trong lúc hai người nói chuyện, xe ngựa đã từ từ dừng lại. Vân Hiểu Tình xốc màn xe ngựa nhìn ra ngoài, quả ra đã đến Trương gia. Trong Trương gia đèn đuốc sáng trưng, còn có một nhóm người ngựa từ trong cung đến. Có lẽ trong cung đã biết tin nên cho người tới gặng hỏi. Vân Hiểu Tình nghiêng đầu nhìn Trương Như Bội, bỗng thấy nàng ta rất bình tĩnh. Nàng bỗng phát hiện, kể từ lúc Trương Như Bội tiết lộ thân phận của mình đến hiện tại, nàng ta vẫn luôn yên lặng như vậy, không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào. Nàng rất ngạc nhiên, cố tình dò hỏi. Người trong cung đã đến, người định đối phó cửa ải này ra sao? Người phải biết, bất kể người vừa nói thế nào, một khi việc này được xác nhận, thì Trương gia của người sẽ không chạy thoát tội khi quân. Dường như Trương Như Bội biết Vân Hiểu Tình sẽ hỏi thế, nàng ta rất hờ hững trả lời. Quận chúa đừng nói bóng nói gió, tất nhiên ta sẽ thừa nhận chuyện này, không làm ảnh hưởng đến đại cuộc. Chỉ cần quận chúa đồng ý, toàn bộ Trương gia của ta sẽ hỗ trợ quận chúa hết mình. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình sáng lên. Ngươi định làm gì? Không ngờ Trương Như Bội trả lời nàng đã phản ứng ngay. Ngươi định hy sinh bản thân. Ngươi cũng biết, một khi ngươi thừa nhận đã phạm tội khiêu quân, dù không bị bàn chết cũng bị xử phạt rất nặng. Ta không nói gì khác, chỉ riêng hôn ước giữa người và tứ hoàng tử sẽ không còn nữa. Trương Như Bội một lòng một dạ với tứ hoàng tử Tiêu Quân Khánh, không chỉ vì báo ơn mà còn vì tình yêu gia diết nàng ta đã dành cho tứ hoàng tử. Nhưng một khi nàng ta thừa nhận mọi chuyện do mình làm ra, càng khang đế sẽ nghĩ nàng ta là người bụng dạ khó lường. Dù ông ta có máu lạnh đến đâu cũng không cho phép con dâu mình như vậy. Vì lẽ đó, hôn sự của Trương Như Bội và tứ hoàng tử sẽ không còn. Trương Như Bội im lặng một lúc, dường như nước mắt thoáng trào dần trên khóe mi, nhưng nàng ta đã nhanh chóng nén xuống. Nàng ta cười khẽ, nụ cười nhẹ nhàng và điềm tĩnh. Nhân duyên này quân do ta cưỡng cầu mà có, mọi chuyện do ta gây nên, ta phải là người kết thúc nó. Huống chi ta không gả vào phủ tứ hoàng tử thì quận chúa và Dịch Vương điện hạ sẽ yên tâm hơn nhiều. Vân Hiểu Tình lại nhíu mày. Nếu Trương Như Bội không gả vào phủ tứ hoàng tử, Trương gia và Tiêu Quân Khanh không phải thông gia thì không thể hình thành cộng đồng quần chung lợi ích. Nhìn từ khía cạnh đó mà nói, quả thực sẽ giúp Tiêu Quân Hạo dễ dàng khống chế Trương gia hơn. Những gì Trương Như Bội làm lần này là vì muốn lấy lòng tin của Tiêu Quân Hạo. Nhưng Vân Hiểu Tình không nhịn được hỏi, hà cớ gì phải thế? Ngươi hy sinh nhiều như vậy, ai sẽ nhớ công lao của ngươi? E rằng Tiêu Quân Khanh không biết nàng ta đã âm thầm làm rất nhiều chuyện cho mình. Dường như bội tỏ quá dứt khoát, càng từng câu từng chữ. Bản thân ta vui lòng chịu đựng. Nếu Trương Như Bội đã quyết tâm, Vân Hiểu Tình không tiện nói thêm, nàng chỉ đành im lặng nhìn nàng ta đẩy cửa xe ra. Nhưng khi nàng ta sắp xuống xe, trông thấy bóng lưng gầy yếu đó, trái tim nàng bỗng khó chịu một cách khó tả. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.